các ngươi đến suy xét hảo. Hồng Phượng Nhi vẻ mặt chính xác nói, cái kia tòa nhà là thật sự nháo quỷ. Ta cùng cái kia phú thương là bằng hữu, hắn đã từng thỉnh qua âm dương thuật sĩ đi đuổi qua tà, kết quả cái kia âm dương thuật sĩ cũng đã chết. Hiện tại kia phiến tòa nhà đã trở thành này trong kinh thành có tiếng hung trạch. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Hồng tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đem cái kia tòa nhà kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ cho ta một chút? Ôn Ngọc Nhuyễn cười hỏi. Hồng Phượng Nhi nhìn trên mặt nàng thiên chân vô tà gương mặt tươi cười, chỉ có thể sâu kín thở dài. Nay tiểu hài tử thật là không biết cái gì kêu sợ hãi, thật sự là quá đơn thuần. Bất quá nếu Ôn Ngọc Nhuyễn mở miệng, Hồng Phượng Nhi liền đem cụ thể địa chỉ nói ra, sau đó, Ôn Ngọc Nhuyễn ba người liền cáo từ rời đi. Ra Lâm Lang đấu giá hội đại môn, Ôn Ngọc Tu mới hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, Ngọc Nhi, ngươi không phải là thật sự tưởng đem cái kia hung trạch mua đến đây đi. Hán đảo không phải ghét bỏ cái kia tòa nhà chết hơn người, mà là lo lắng kia thật sự có lệ quỷ, vạn nhất dọa đến Ngọc Nhi làm sao bây giờ. Đúng vậy, đại ca, chúng ta có thể ở chợ đen phụ cận mua tòa nhà cũng tương đối thích hợp. Ôn Ngọc Nhuyễn suy xét còn có đoạn đường vấn đề. Chợ đen này phụ cận đều tương đối hỗn độn, triều đình ngày thường đối bên này giám thị không quá nghiêm khắc, càng thêm thích hợp bọn họ một nhà cư trú. Chính là kia tòa nhà không phải nháo tà ám. Ôn Ngọc Tu hỏi, đem tà ám diệt trừ không phải không có việc gì sao? Ôn Ngọc Nhuyễn vẻ mặt bình tĩnh đáp. Ôn Ngọc Tu nghe ngôn, cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn theo như lời nói cực có đạo lý, làm hắn vô pháp phản bác. Mấy người ở chợ đen thượng hảo hảo đi dạo, mua một ít tiểu ngoạn ý nhi, sau đó liền dẹp đường hồi phủ. Tới rồi khách điếm, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đem hôm nay ở đấu giá hội thượng gặp được sự tình, đều cùng Ôn Tư Viễn cùng tiểu thị nói, bao gồm kia một tòa hung trạch sự tình. Ngọc Nhi, ngươi là có năm chắc giải quyết kia trong nhà tạ ám. Ôn Tư Viễn vẫn là tương đối lý trí. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ta chịu thời gian đi trước tìm hiểu một chút tình huống. Sau đó chúng ta lại làm quyết định cũng không muộn. Ăn qua cơm chiều, Ôn Ngọc Nhuyễn liền về tới chính mình kia gian trong phòng, bắt đầu chuyển đồ vật. Nàng cùng Ôn Tư Viễn nói chính là chịu thời gian, kỳ thật là tính toán hôm nay buổi tối liền đi xem tình huống. Sở dĩ không nói cho Ôn Tư Viễn bọn họ đêm nay liền đi, là bởi vì không nghĩ bọn họ sinh ra không cần thiết lo lắng. Thu thập thứ tốt, Ôn Ngọc Nhuyễn tính ra không sai biệt lắm tiểu thị cùng Ôn Tư Viễn đều ngủ hạ, mới mang theo phỉ điểu ra cửa. Không tưởng tượng, vừa mới mở ra cửa phòng, liền thấy được có người ảnh ở ngoài cửa trên hành lang đứng. Chương 361 như vậy ngoan. Lam Yến Trầm. Ôn Ngọc Nhuyễn hướng về phía đứng âm u chung bóng người hỏi. Lam Yến Trầm chậm rãi đi tới Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt, thấy nàng con bao, ăn mặc một thân phương tiện hành động màu đen quần áo, hoan thanh hỏi, ngươi hiện tại là muốn đi kia tòa hung trạch nhìn xem. Hắn liền đoán được cái này tiểu nữ hài hôm nay buổi tối sẽ kìm nén không được chính mình, liền canh giữ ở nàng ngoài cửa phòng chờ, thật đúng là không có ngoại ý muốn bị hắn cấp chờ tới rồi. Đúng vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn bằng phẳng nhìn thẳng Lam Yến Trầm, ngươi không phải cũng đối kia tòa hung trạch cảm thấy hứng thú. Ta mang ngươi cùng đi. Nếu bị Lam Yến Trầm phát hiện, nàng không có gì che đậy giải thích. Nếu là không mang theo hắn cùng đi, nàng lo lắng hắn sẽ đi hướng cha mẹ mật báo. Như vậy ngoan. Lam Yến Trầm nhuẩn miệng cười, hắn cái đầu so Ôn Ngọc Nhuyễn cao rất nhiều, vươn tay liền xoa xoa Ôn Ngọc Nhuyễn đỉnh đầu. Ngươi là sợ ta hướng cha mẹ ngươi mật báo, mới làm ta cùng đi đi. Cùng này tiểu nha đầu ở chung lâu như vậy, hắn hiện tại là càng ngày càng hiểu biết nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn bị Lam Yến Trầm một ngữ nói trúng tâm tư, có chút ngượng ngùng, liền hung ba ba nói, ngươi muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền về phòng đợi, đừng vô nghĩa. Lam Yến Trầm không phải đối hung trạch cảm thấy hứng thú, hắn là lo lắng Ôn Ngọc Nhuyễn một người qua bên kia gặp được nguy hiểm, liền chủ động tiếp nhận nàng vượt trên vai bao, nói đi thôi, ta bồi ngươi cùng đi nhìn xem. Hai người lặng yên không một tiếng động chuẩn ra khách điếm. Căn cứ Hỏa Phượng Nhi cấp địa chỉ. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm đi tới hung trạch bên ngoài. Không hổ là tiếng tăm lừng lấy hung trạch, không có một tia ánh sáng tòa nhà đứng sừng sững ở trong bóng đêm, giống như ẩn nút trong bóng đêm há to miệng ác thú, tản ra âm trầm khủng bố hơi thở. Nương thương lanh ánh trăng, Ôn Ngọc Nhuyễn miễn cưỡng thấy rõ ràng đại môn đỉnh bảng hiệu. Kim Phủ. Bởi vì thật lâu đều không có người quét tước, trên cửa, bảng hiệu thượng còn có trên mặt đất đều có một tầng thật dày tích hôi. Chúng ta muốn từ cửa chính đi vào sao? Lam Yến Trầm hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Vẫn là từ cửa sau đi. Ôn Ngọc Nhuyễn đáp. Này dù sao cũng là địa bàn của người ta, nên ngang từ cửa chính đi vào, quá không có lễ phép. Vì thế, Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn lại vòng tới rồi hậu viện. Tường viện tương đối lùn, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm không cần tốn nhiều sức, liền treo tường tiến vào sân. Nhìn cỏ dại mọc thành cụm, vô hạn tiêu điều hậu viện, Ôn Ngọc Nhuyễn nhíu nhíu mày. Lam Yến Trầm cũng nhanh chóng đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Hai người bọn họ hiện tại đang ở cái này tòa nhà hậu hoa viên, chỉ thấy này hậu hoa viên có núi giả, có hồ nước, còn có một tòa cầu gỗ. Từ bối cảnh tới xem, mơ hồ có thể thấy được cái này hậu hoa viên phía trước là cỡ nào mỹ lệ. Chẳng qua hiện tại, xác thật là quá suy bại, nhìn một cái, cách đó không xa hồ nước xúc một hồ nước bẩn, trên mặt nước còn bay một con chết lao thử đâu. Nơi này âm khí thực trọng. Ôn Ngọc Nhuyễn một bên từ ba lô lấy ra kim đồng hồ, một bên nói. Nhìn dáng vẻ là có cái đại gia hỏa. Lam Yến Trầm nhàn nhạt nói. Ôn Ngọc Nhuyễn không thể chí không gật gật đầu, bởi vì nàng trong tay la bàn thế nhưng không nhạy, kim đồng hồ điên cuồng loạn chuyển lên. Giống nhau chỉ có gặp được đặc biệt lợi hại gia hỏa, này từ trường quá mức cường đại, sẽ làm la bàn mất đi tác dụng. Trung quanh thực an tĩnh, tựa hồ ngay cả phong đều đình chỉ. Chỉ còn lại có Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm chi gian tiếng hít thở. Chúng ta đi tiền viện nhìn xem đi. Ôn Ngọc Nhuyễn lấy ra một thanh mục kiếm, đưa cho Lam Yến Trầm. Cái này mục kiếm ngươi cầm, có thể dùng để đối phó quỷ. Chương 362 ngươi không phải nàng. Lam Yến Trầm nhìn kia đem bình thường mục kiếm, nghĩ nghĩ, vẫn là nhận lấy. Hắn tuy nói đánh quỷ thời điểm đều là bàn tay trần, nhưng hắn không nghĩ cự tuyệt Ngọc Nhi một phen hảo ý. Ngươi đi ở ta phía sau. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, liền dẫn đầu mại động cất bước, về phía trước đi đến. Lam Yến Trầm liền đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn phía sau. Hắn vừa lúc có thể đương nàng hậu thuẫn, bảo hộ nàng mặt sau. Này hậu hoa viên rất lớn, xuyên qua hậu hoa viên, hai người lại đi tới trung viện đều là một ít sương phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn phát hiện này trong phủ không có gì phong thủy bố cục. Hẳn là nơi này nguyên chủ không tin những cái đó, cho nên mới không có lộng. Đi vào trung viện lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay nguyên bản đang ở điên cuồng chuyển kim đồng hồ la bàn, đông nhiên an tĩnh xuống dưới. Cùng lúc đó, một trận âm phong đất bằng dựng lên, cuốn lên cho bụi, thổi hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm. Hai người trong lúc nhất thời đều bị cho bụi cấp mị đôi mắt, theo bản năng chớp chớp mắt. Trước mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, một trận hài đồng cười quái dị thanh, đông nhiên chuyển tới. Hi hi hi hi hi. Thanh âm kia rõ ràng vô cùng, tràn ngập vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung vặn vẹo âm lãnh. Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt trầm xuống, hướng phía sau Lam Yến Trầm nói, Lam Yến Trầm, có cái gì tới, ngươi tiểu tâm một chút. Giọng nói rơi xuống, sau lưng cũng không có người đáp lại. Ôn Ngọc Nhuyễn lập tức xoay đầu đi, phát hiện nguyên bản hẳn là ở nàng sau lưng người, thế nhưng không có. Mà nàng chung quanh dần dần tụ tập khởi mê mang sương mù, đang nhanh chóng đem nàng vây quanh. Lúc này, Lam Yến Trầm đang ở trong sương mù đi tới. Không biết sao lại thế này, hắn chung quanh liền bỗng nhiên trào ra đại lượng sương mù, hắn nhưng coi phạm vi chỉ còn lại có nửa thước. Nhìn không tới Ôn Ngọc Nhuyễn, Lam Yến Trầm mày nhăn gắt gao, nhẹ giọng kêu lên, Ngọc Nhi, ngươi ở đâu? Yến Trầm ca ca, ta tại đây đâu? Trong sương mù, Ôn Ngọc Nhuyễn kia ngọt ngào nhuyễn nhuyễn thanh âm truyền ra tới, lúc này thế nhưng là tràn ngập sợ hãi, Yến Trầm ca ca, ngươi ở nơi nào đâu? Ta thấy thế nào không đến ngươi, này chung quanh đều là sương mù. Thông qua thanh âm, Lam Yến Trầm thực mau liền phân rõ Ôn Ngọc Nhuyễn nơi phương hướng, nàng hẳn là khoảng cách chính mình không xa. Vì thế, Lam Yến Trầm liền mau vừa nói, Ngọc Nhi, ngươi đứng ở tại chỗ đừng cử động, ta đi tìm ngươi. Vậy ngươi mau tới a, ta đứng ở chỗ này chờ ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm thực mau liền vang lên. Lam Yến Trầm hít một hơi thật sâu, nắm chặt trong tay một kiếm. Hướng tả phía trước đi đến. Đi rồi đại khái có mấy chục bước, sương mù hơi chút tan đi một ít, không có phía trước như vậy dày đặc, hắn cũng thấy rõ ràng ngồi xổm trên mặt đất cái kia thân ảnh nho nhỏ. Chỉ thấy Ôn Ngọc Nhuyễn cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn, ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ thực sợ hai bộ dáng, nàng nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đến Lam Yến Trầm bước nhanh hướng tới chính mình đi tới, trên mặt lộ ra cái gương mặt tươi cười, Yến Trầm ca ca. Nàng một bên tê một bên từ trên mặt đất đứng dậy, nhanh chóng hướng tới Lam Yến Trầm chạy qua đi. Lam Yến Trầm dừng bước chân, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia thân ảnh nho nhỏ hướng tới chính mình chạy tới. Đãi nàng bổ nhào vào trước mắt thời điểm, hắn đột nhiên nâng lên nắm một kiếm tay, hướng tới nàng ngực đâm tới. Xoát! Một kiếm hung hăng đâm vào trước mặt người ngực. Yến Trầm ca ca tiểu nữ hải không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, ngốc ngốc nhìn Lam Yến Trầm. Ngươi không phải nàng. Lam Yến Trầm lạnh lùng nhìn trước mặt Ôn Ngọc Nguyễn nói, thu hồi ngươi này vụng về thủ đoạn, mau cho ta hiện ra nguyên hình. Chương 363 Yến Trầm ca ca ngươi hư. Ôn Ngọc Nguyễn nháy mắt phát ra một tiếng kêu rên, giơ tay đem đâm vào chính mình ngực một kiếm cấp rút ra tới, trên mặt biểu tình bởi vì thống khổ mà vặn mẹo. Một đôi đỏ lên đôi mắt âm lãnh độc ác trừng mắt nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, thân thể nhanh chóng biến thành một đoàn xương đen, biến mất ở Lam Yến Trầm trước mắt. Trung quanh xương mù dày đặc vẫn là không có tan đi, hơn nữa lại có tăng thêm xu thế. Xương mù dày đặc trung truyền đến từng trận tiếng khóc, như là vừa rồi cái kia Ôn Ngọc Nguyễn phát ra tới. Ô ô ô ô, Yến Trầm ca ca ngươi hư, ngươi cư nhiên như vậy khi dễ ta. Ta không bao giờ muốn thích ngươi. Tiểu nữ hải thanh âm u oán bi thương ở trong không khí quanh quẩn, giống như Lam Yến Trầm khi dễ nàng, làm cái gì tội ác tẩy trời sai sự dường như. Không kiên nhẫn nghe kia tiểu nữ hải oán linh anh tiếng khóc, Lam Yến Trầm lạnh lùng trở tay đem một kiếm dán bó sát người sau, ta đã nói rồi, không cần lại làm bộ là nàng. Ô ô ô, ta chính là Ngọc Nhi à. Yến Trầm ca ca kia Ôn Ngọc Nguyễn nghe đi lên hình như là bị Lam Yến Trầm nói cấp bị thương tâm dường như, tức khắc khóc đến lớn hơn nữa thanh. Nhưng mà, Lam Yến Trầm cũng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhà ta Ngọc Nhi nhưng không có ngươi như vậy xấu. Lam Yến Trầm gần từng chữ một đều là phát ra từ nội tâm, kia trong đó quay cuồng lánh khóc càng là có thể đem người đông lại lên. Ôn Ngọc Nguyễn tiếng khóc đột nhiên im bặt, nó tựa hồ là bị Lam Yến Trầm nói cấp kinh ngạc tới rồi. Lúc này tức muốn hộp máu giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi xấu. Lam Yến Trầm nhàn nhạt nhìn chung quanh lạnh lẽo sương mù giống như sôi trào giống nhau ở hắn quanh thân vần quanh, ngữ khí không dậy nổi gợn sóng tiếp tục nói, khó trách ngươi muốn biến thành sương mù, nguyên lai là bởi vì ngươi lớn lên quá khó coi, cho nên không thể gặp người. Lam Yến Trầm cực kỳ bình tĩnh tiếp tục độc miệng trào phúng, ai biết kia vốn nên bạo nộ tiểu nữ hài toán linh lại là ở một tiếng thét chói tai sau kéo ra giọng nói phát ra gào khóc, ô ô ô ô, nhân gia mới không khó coi, cha, mẫu thân, đại ca, nhị ca, tam tỷ, ô ô ô, hắn nói nhân gia xấu, nhân gia không thuận theo sao. Thấy tiểu nữ hải oán linh cư nhiên liên tiếp kêu ra nhiều như vậy oán linh, Lam Yến Trầm không khỏi mặt lộ vẻ sắc bén chi sắc, nhẹ nhàng siết chặt chính mình trong tay kiếm gỗ đào. Nơi này oán linh số lượng, vượt xa quá hắn tưởng tượng. Vốn dĩ hắn sẽ cho rằng này hung trạch chung nhiều nhất chỉ có 3 lượng chỉ hoán linh quay phá, nhưng là lúc này xem ra, hiển nhiên là toàn gia hoán linh tất cả đều an vạ nơi này không chịu đi. Tiểu tử thúi, ai làm ngươi nói nhà ta tiểu muội khó coi. Chỉ thấy chung quanh sương mù chung bỗng nhiên nhảy lên cao nổi lên lưỡng đạo cường tráng thân ảnh, lúc này chúng nó đều hùng hổ căm tức nhìn Lam Yến Trầm, mơ hồ thân ảnh ở không trung vặn mẹo, tiểu hôn đản, chạy nhanh cho chúng ta muội muội xin lỗi. Nói chuyện chi gian, sương mù lại ngưng tụ ra một đạo mơ hồ tiểu nữ hài thân ảnh, lúc này này tiểu nữ hài không thuận theo không buông tha chờ Lam Yến Trầm, buộc hắn xin lỗi. Lam Yến Trầm nghe ngôn không cho là đúng, ta nói chính là sự thật, không cần xin lỗi. Vốn đang chờ Lam Yến Trầm xin lỗi tiểu nữ hài nghe xong lời này, kia tâm thái tức khắc liền băng rồi, kéo ra giọng nói phát ra giống như giết heo giống nhau khóc giống thanh. Ồn ào. Tiểu nữ hải tiếng khóc giống như ma âm sỏ lỗ thai, dẫn tới Lam Yến Trầm lòng tràn đầy bực bội, trong tay một kiếm ở trong không khí run lên, này thượng ngưng tụ linh lực, thân kiếm ở không trung đảo qua, trực tiếp tức đi tiểu nữ hải đầu. Tiểu muội, tiểu nữ hải đại ca nhị ca nhìn chúng nó thương yêu nhất tiểu muội hóa thành vô hình tiêu tán ở trong không khí, lập tức quanh thân sát khí đại trướng, phẫn nộ căm tức nhìn Lam Yến Trầm quát, tiểu tử thúi, ngươi tìm chết. Chương 364 dám lộng hư Ngọc Nhi cho ta một kiếm. Hai chỉ quỷ thực lực vốn là không thấp, hơn nữa giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà bạo động, kia quanh thân hơi thở càng thêm hung mãnh, ở đất bằng cuốn lên từng trận âm phong, lúc này gào thét mà đến, thật mạnh liền muốn oanh kích ở Lam Yến Trầm trên người. Lam Yến Trầm sớm có phòng bị, ở hai chỉ quỷ ra tay hết sức thân hình một sai, trơ mắt nhìn kia nói hoảng sợ âm phong theo hắn bên cạnh người quét ngang mà qua. Giống như hấp dẫn chung quanh sương khói, dần dần ngưng tụ thành một đoàn hoảng sợ gió xoáy. Bốn phía cắt bay đá chạy, tất cả đồ vật đều là bị gió xoáy hút đi, Lam Yến Trầm thân thể cũng không khỏi bị hút qua đi, trên người quần áo cùng tóc dài bị thổi đến bay phất phới, dẫn tới Lam Yến trầm đáy mắt sát khí càng sâu, chính tự hỏi được không biện pháp, ai biết phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận âm khí. Theo bản năng giơ lên trong tay kiếm gỗ đào hướng tới phía sau đâm tới, Lam Yến trầm mắt thấy một con tuổi trẻ nữ quỷ bỗng nhiên từ hắn phía sau sương khói trùng vào ra. Làm ngươi hại ta tiểu muội, đi tìm chết đi. Nữ quỷ thần sắc căm độc, khi nói chuyện một đạo âm khí thẳng đến kiếm gỗ đào mà đi. Âm khí cùng kiếm gỗ đào chạm vào nhau, tức khắc người sau liền bị sát khí chấn vỡ thành đầy đất vụn gỗ chất thải công nghiệp. Mắt thấy kiếm gỗ đào bị chấn nát, Lam Yến trầm ánh mắt hung hăng nhoáng lên, trong tay còn gắt gao nắm kia chuôi kiếm, không muốn bung ra. Đây là Ngọc Nhi cho hắn kiếm, Ngọc Nhi là cho hắn này kiếm dùng để phòng thân, đây là Ngọc Nhi quan tâm hắn, mới có thể đưa cho hắn kiếm gỗ đào. Nhìn kiếm gỗ đào toái tra theo gió tiêu tán, Lam Yến trầm lạnh leo đáy mắt nổi lên một đạo làm cho người ta sợ hãi sát khí. Nữ quỷ hồn nhiên không biết nguy hiểm tới gần, còn ở đắc y rào rạt hướng tới Lam Yến trầm cười ha ha, bất quá là cái mao đầu tiểu tử mà thôi, thật đúng là cho rằng chính mình khó lường. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi liền vũ khí đều không có, ngươi còn như thế nào cùng ta đều đấu. Nữ quỷ nói xong lời này, vung tay giương lên, đang muốn phi phát qua đi cho Lam Yến trầm một đòn chí mạng. Ai ngờ, nó còn không có khoe khoang xong, Lam Yến trầm kia tố bạch bàn tay liền dò ra, một phen ấn xuống nó yết hầu. Vừa rồi vẫn là đắc ý rào rạt, nhưng là giờ phút này bị chế trụ yết hầu nữ quỷ một chút liền thành bị bóp lấy cổ gà rừng, tùy ý nó dây rủa, vẫn là thoát khỏi không được Lam Yến trầm bàn tay. Nữ quỷ kinh hoàng thất thố, nó không thể lý giải một cái tiểu nam hài nơi nào tới như thế đáng sợ thực lực. Hắn tay gắt gao ấn nó yết hầu, giống như kìm sát, tùy ý nó dây rủa cũng sẽ không dao động. Dám lộng Hương Ngọc Nhi cho ta một kiếm, ngươi thật to gan. Lam Yến trầm đáy mắt nổi lên phảng phất giống như thực chất hàn quang, lúc này trên tay một cái dùng sức, trực tiếp bóp nát nữ quỷ yết hầu. Nha a a, đại ca nhị ca cứu ta. Nữ quỷ phát ra thê lương kêu rên, lại vẫn là trốn bất quá bị Lam Yến trầm bóp nát, hồn phi phách tán kết cục. Muội muội. Kia hai cái nam quỷ đồng thời vươn tay tới muốn ngăn cản bọn họ muội muội hôi phi yên diệt, lại không có thể tới kịp, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó muội muội hồn phi phách tán. Hai chỉ nam quỷ nhìn về phía Lam Yến trầm ánh mắt đều thay đổi. Tay không bóp nát quỷ. Sao có thể? Mặc kệ hai chỉ nam quỷ có bao nhiêu khó có thể tin, sự thật cũng là như thế. Lúc này Lam Yến trầm diệt chúng nó hai cái muội muội sau, liền lạnh lùng quay đầu tới, nhìn chúng nó hai cái liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi. Ta còn không tin cái này tà. Trong đó một con nam quỷ bay lên trời, thẳng đến Lam Yến trầm phi phát mà đi. Nam quỷ quanh thân âm khí biến thành một đạo lưỡi dao sắc bén, ở giữa không trung nổi lên một đạo hàn quang, theo sau thẳng đến Lam Yến trầm giữa mày mà đi. Chương 365 tới chơi nha. Lam Yến trầm thấy vậy một màn lại không cho là đúng, giơ tay vung lên đem âm khí toàn bộ đánh nát, theo sau một quyền liền nện ở nam quỷ trên mặt. Thân hình bị Lam Yến trầm đánh hư ảo rất nhiều, nam quỷ lúc này cuối cùng là kiến thức tới rồi Lam Yến trầm rời đi, sợ tới mức té ngã lộn nhào bay lên tới. Huynh đệ hai người đồng thời biến thành sương khói, biến mất không thấy. Nhìn chu vi vòng quanh lãnh sương mù, Lam Yến trầm biểu tình lạnh hơn, từng bước một hướng phía trước đi đến. Vốn dĩ ý đổ vây khốn hắn sương mù đều có chút sợ hãi, trong đó nếu là có tráng lá gan công lại đây, liền sẽ lập tức bị Lam Yến trầm bóp chặt, sau đó theo hắn đôi tay mở rúm, liền đem sương mù tiêu tán vì vô hình, biến mất ở trong không khí. Phát hiện bốn phía sương mù kỳ thật chính là thành phiến quỷ thân thể ngưng tụ mà thành, Lam Yến trầm động tắc càng mau, bay nhanh đem chúng quanh sương mù một chút ninh thoái, không nghe quỷ nhóm kêu cha gọi mẹ tiếng quát tháo, tiếp tục đâu vào đấy theo hơi thở, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn nơi phương hướng tới gần qua đi. Cùng lúc đó, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng lâm vào xa luân chiến trung. Hi hi hi hi, Ngọc Nhi, tới chơi nha, tới chơi nha. Chỉ thấy một cái biến ảo thành Ôn Tư Viễn bộ dáng quỷ ở không trung bay múa, lúc này nó trong tay bắt lấy một phen âm khí ngưng tụ thành lưỡi dao, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn đâm tới. Nhìn này đó ghê tởm người đồ vật cư nhiên giả trang thành chính mình người nhà bộ dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn giận từ tâm sinh, càng thêm dùng sức múa may trong tay kiếm gỗ đào, ý đồ đem trước mắt quỷ đồ vật toàn bộ cắt nát thành toái tra. Chỉ tiếc lúc này vây quanh nàng sương mù toàn bộ đều là từ quỷ ngưng tụ mà thành. Lúc này này đó quỷ đồ vật che trời lấp đất mà đến, gọi người khó lòng phòng bị. Ôn Ngọc Nhuyễn mới chém giết trước mặt quỷ, bên trái đã bị đánh lén, một con lão bà quỷ khỏe môi gợi lên nụ cười giả tạo, sắc bén móng tay thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn sườn bụng đâm tới. Ôn Ngọc Nhuyễn trái tim run rẩy, lấy ra càn khôn côn, thật mạnh rơi xuống, tập chặt đứt lão bà quỷ cánh tay, bay lên một chân giáo huấn linh lực chính mình đem này đá vỡ thành tàn bã. Hết thể đều là như vậy mau, mau đến gọi người hoa cả mắt nông nỗi, Ôn Ngọc Nhuyễn càng là không ngừng ứng phó trước mắt quỷ, thẳng đến bị mệt thở hồng hộc, cũng chưa từng dừng lại. Chung quanh quỷ còn ở cười ha ha, bọn họ bao quanh đem Ôn Ngọc Nhuyễn vây quanh lên, như điên cuồng giống nhau ở nàng bên thai ca sướng giả quỷ dị ca dao, cuồng tiếu thanh giống như địa ngục chỗ sâu trong vang lên lấy mạng trung tang, không ngừng quanh quẩn. Ôn Ngọc Nhuyễn một tay càn khôn côn một tay kiếm gỗ đào, điên cuồng hành hạ đến chết quỷ, lại trước sau phá đuôi mủ trước sương mù. Này hung trạch trung quỷ thực lực đều không xem như siêu cường, nhưng là nề hà chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều. Giờ phút này quay chúng quanh ở Ôn Ngọc Nhuyễn chung quanh liền có chăm chỉ, chúng nó không ngừng ra tay, làm đến Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ là ứng phó chúng nó đều đến đem hết toàn lực, không thể không càng thêm nhanh hơn trên tay cung kính tốc độ. Nơi nơi đều tìm không thấy Lam Yến Trầm thân ảnh, Ôn Ngọc Nhuyễn một lòng tức khắc bị lo lắng tràn ngập, lo lắng Lam Yến Trầm sẽ gặp được nguy hiểm. Càng là bất an, công kích động tác liền càng thêm mãnh, Ôn Ngọc Nhuyễn mỗi một động tác đều không lưu tình chút nào, mang theo cơ hồ có thể đem người quỷ ninh toái quyết đoán, tiếp tục hành hạ đến chết. Hai quyền khó địch bốn tay, Ôn Ngọc Nhuyễn một cái không cẩn thận, bị mấy chỉ quỷ tìm được rồi cơ hội, đồng thời ra tay, rốt cuộc cắt ra Ôn Ngọc Nhuyễn cánh tay kiểu nộn ra thịt. Máu tươi thẩm thấu mà ra, âm khí theo miệng vết thương chui vào trong cơ thể, Ôn Ngọc Nhuyễn một côn nện xuống đi, lại chưa từng tưởng những cái đó quỷ lại là trốn tránh mở ra, sau đó cao hứng ố hoa gọi bậy. Chương 366 rốt cuộc nhà ai tương đối lợi hại. Nhìn đến không có. Là ta đã thương nàng. Ha ha ha ha, ta thật lợi hại. Quỷ bên trong, thực mau liền truyền đến một đạo càn rỡ tiếng cười to. Chó má, rõ ràng là ta đã thương nàng. Một khắc danh quỷ nhảy ra đoạt công. Nhị tẩu, tam cô, các ngươi hai nhà người đừng xảo. Ngay sau đó, liền có người đứng ra khuyên can. Nhìn kia hai cái bị thương chính mình quỷ lại là biến ảo thành phụ nữ trung niên bộ dáng, bóp eo lẫn nhau mắng lên, Ôn Ngọc Nhuyễn xoa xoa hai mắt của mình, vẻ mặt không thể tin được. Này đặc nương tình huống như thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn thực mau liền từ này đó quỷ trong miệng đến ra, nguyên lai những người này đều là người một nhà. Nghĩ tới này mấy trăm chỉ quỷ, Ôn Ngọc Nhuyễn khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Như vậy nghĩ đến, gia nhân này thật đúng là con cháu thịnh vượng. Ôn Ngọc Nhuyễn thực mau liền có ý kiến hay, nàng cố ý thanh thanh giọng nói, ta nhưng thật ra tò mò, nhị tẩu ra cùng tam cô ra, rốt cuộc nhà ai tương đối lợi hại. Tứ tán mở ra quỷ nhóm nghe xong lời này, đồng thời cứng đờ, vốn dĩ ở Ôn Ngọc Nhuyễn quanh thân lưu chuyển sương mù không hề lộn xộn, hiển nhiên là không nghĩ tới Ôn Ngọc Nhuyễn sẽ hỏi như vậy. Nhị tẩu cùng tam cô cũng không nghĩ tới, nhưng là chúng nó hai cái cho nhau liếc nhau, liền không chút do dự chăm miệng một lời nói, đương nhiên là nhà ta. Đồ đê tiện, ngươi nói cái gì? Rõ ràng là nhà ta lợi hại nhất. Tam cô xông lên đi xé rách nhị tẩu đầu tóc. Nhị tẩu giơ tay liền cho tam cô một bạt tai, chó má, rõ ràng là nhà ta lợi hại nhất. Ngươi cái sao đàn bà dám đánh ta? Nhi tử tôn tử chắc trai thật mạnh tôn, đều cho ta thượng. Tam cô ra lệnh một tiếng, nó những cái đó đời đời con cháu liền cùng nhau phát tới. Lao nương còn sợ ngươi. Các ngươi cũng đều cho ta thượng. Nhị tẩu tức muốn hộp máu phân phó chính mình nó những cái đó hậu đại quỷ. Tức khắc, hai nhà đánh thành một đoàn, dư lại quỷ cũng tất cả đều tụ tập tới rồi cùng nhau, nào lên đi khuyên can. Ở từng tiếng đều là người một nhà, hôm nay các ngươi cho ta một cái mặt mũi chung. Ôn Ngọc Nhuyễn từ tay háo trong lồng rút ra một trương hỏa phượng phụ chú. Thiên hỏa phượng hoàng, hiện thân với ta trước, cho ta đốt. Ôn Ngọc Nhuyễn giọng nói rơi xuống, phụ chú chung chói mắt cường quang cấp tốc quay cuồng mà ra. Bay nhanh ngưng tụ thành một con uy phong lấm lấm hỏa phượng hoàng, đem kia chủ động tụ tập ở bên nhau quỷ nhóm một lưới bắt hết. Nhà a a a. Quỷ nhóm thê thảm tiếng kêu thảm thiết thẳng đến tận trời mà đi, ở hừng hực trong ngọn lửa ra sức dãy rủa. Ôn Ngọc Nhuyễn không muốn bỏ lỡ cái này đem quỷ một lưới bắt hết cơ hội, đem hết toàn lực dùng linh lực thao tác ngọn lửa thiêu càng ngày càng vượng, lăng là đem quỷ một đám toàn bộ tiêu diệt. Quỷ dị như là cái gì bị đốt trọi hương vị ở trong không khí lan tràn. Theo quỷ bị thiêu quang, ngọn lửa tiêu tán hết sức, Ôn Ngọc Nhuyễn trong cơ thể linh lực cũng cơ hồ hao hết, hai đầu gối mềm nhũn liền thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, cái chán càng là thẩm thấu ra một tia mồ hôi lạnh. Này đó quỷ thực lực không cao, nhưng là nề hà số lượng quá nhiều, lúc này lập tức tiêu diệt cái này nhiều quỷ, đối nàng là cái không nhỏ tiêu hao. Bất quá, cũng may kết quả là tốt, chung quanh sương mù đã tan đi, một đạo thân ảnh cũng sâu kín xuất hiện ở Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt. Này đạo thân ảnh chủ nhân hoàn toàn không phát ra một chút thanh âm cùng khí tức, lặng lẽ bỗng nhiên xuất hiện ở Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt, sợ tới mức Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay gậy gộc đảo qua, liền đem thứ này lược ngã xuống đất. Phịch một tiếng, đó là Ôn Ngọc Nhuyễn trước mắt người này mông chấm đất khi phát ra ra trầm đủ. Mà Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này, rốt cuộc thấy rõ trước mắt người này tướng mạo. Chương 367 đau không? Không khí có như vậy trong nháy mắt đình trệ. Lam Yến Trầm ngồi dưới đất, một tay che lại bả vai, biểu tình có chút thống khổ. Vừa rồi Ôn Ngọc Nhuyễn kia một gậy gộc, liền vừa lúc đánh vào trên vai hắn. Cái kia, như thế nào là ngươi a? Ta không phải cố ý. Vạn phần xin lỗi. Ôn Ngọc Nhuyễn phục hồi tinh thần lại lúc sau, vội vàng thành tâm thành ý xin lỗi, sau đó đi ra phía trước, hướng Lam Yến Trầm vươn tay. Lam Yến Trầm duỗi tay cầm nàng kia chỉ tay nhỏ, mượn lực từ trên mặt đất đứng lên. Vừa rồi Ôn Ngọc Nhuyễn kia một gậy gộc thật là xử tám phần sức lực, Lam Yến Trầm cũng là một chút phòng bị đều không có, cho nên hắn bị gậy gộc đánh tới địa phương là thật sự đau. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Lam Yến Trầm có chút trắng bệnh sắc mặt, thấp giọng nói, thực xin lỗi a. Nàng người này, rất ít cùng người ta nói thực xin lỗi ba chữ. Cho nên nói ra thời điểm, còn man biệt níu. Ta không có trách ngươi. Lam Yến Trầm khẽ cười một tiếng nói, ta biết ngươi khẳng định không phải cố ý. Ôn Ngọc Nhuyễn đầu điểm như là gà con mổ thóc, nàng vốn dĩ liền không phải cố ý vừa rồi có mấy chỉ quỷ quay phá, ta đem bọn họ đều thu thập, ngươi lại đây thời điểm ta còn tưởng rằng là dư lại tới tàn hồn đâu. Nàng vừa rồi sử dụng hỏa phượng phù thời điểm cố ý thả điểm nước, để lại một con tàn hồn, muốn dò hỏi một chút hung trạch tình huống, ai ngờ đến cư nhiên nhận sai, phóng đổ Lam Yến Trầm. Hai người nói tới rồi nơi này, một đạo nông cạn như xương khói tàn hồn cấp tốc bay ra, mắt thấy liền muốn bay đi hung trạch chỗ sâu trong. Tìm chính là này một mạt tàn hồn, Ôn Ngọc Nhuyễn ngón tay bay nhanh khắp cái quyết, hóa thành kim quang thẳng đến kia xương khói bắn nhanh mà đi. A, cùng với lao nhân quỷ thê lương kêu thảm thiết, kia đoàn xương khói bay nhanh biến thành một đạo hư ảo lão giả thân ảnh, quanh thân bị kim sắc như xiềng xích kim quyết khóa trụ, đang ở cố sức giãy giụa. Ngươi cái này tiện nha đầu cư nhiên dám diệt ta cả nhà. Xem lão phu không giết ngươi. Lão nhân quỷ khí thổi dâu trứng mắt, nó thấy Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm chiều nó đi tới, còn không có tới kịp làm Ôn Ngọc Nhuyễn buông ra nó, trên mặt liền ăn Lam Yến Trầm một quyền. Này vững chắc một quyền, làm lão nhân quỷ tức khắc đầu váng mắt hoa. Toàn bộ quỷ đều không tốt lắm. Ngươi, lão nhân quỷ không thể tin tưởng nhìn Lam Yến Trầm. Hắn cư nhiên bị một nhân tộc xích thủ không quyền cấp tấu. Hơn nữa này nhân tộc vẫn là cái tiểu hài tử. Đừng nhiều lời. Ôn Ngọc Nhuyễn trực tiếp lấy ra vây linh bình, đem lão nhân quỷ cấp thu. Lão nhân này quỷ bị thu lúc sau, trong nhà ngưng tụ âm khí rõ ràng thiếu rất nhiều. Ta cảm thấy chúng ta cần phải trở về. Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Lam Yến Trầm nói. Nàng rất rõ ràng chính mình vừa rồi dùng bao lớn sức lực. Hơn nữa cản khôn côn uy lực cũng so bình thường vũ khí không biết mạnh hơn nhiều ít lần, Lam Yến Trầm khẳng định là bị thương. Lam Yến Trầm gật gật đầu. Khách điếm. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm không có kinh động những người khác, trước cùng nhau về tới Ôn Ngọc Nhuyễn trong phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn làm Lam Yến Trầm đem áo trên cởi ra, nàng muốn vì hắn xem xét một chút trên vai thương thế. Người xác định. Lam Yến Trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Như thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này hoàn toàn là đem Lam Yến Trầm trở thành cái tiểu hài tử đối đãi, cho nên cũng không có chú ý tới hắn trong thần sắc khác. Lam Yến Trầm nghĩ nghĩ, dù sao Ngọc Nhi sớm hay muộn là người của hắn, liền đem áo trên cởi. Trên vai bị càn khôn côn đập quá địa phương, đã sưng lên, tím đến biến thành màu đen, vừa thấy liền rất nghiêm trọng. Đau không? Ôn Ngọc Nhuyễn nhịn không được trong lòng nhảy dựng, hỏi. Lam Yến Trầm cặp kia đẹp đôi mắt, nhìn thẳng Ôn Ngọc Nhuyễn. Gật gật đầu, đau. Chương 368 nữ ma đầu. Ôn Ngọc Nhuyễn biết Lam Yến Trầm là cái cỡ nào có thể nhẫn mại người, hắn phía trước bị thương thời điểm nhưng cho tới bây giờ đều không có hô qua đau, đủ để chứng minh lúc này đây hắn là thật sự rất đau. Cái này, nàng liền càng thêm áy náy. Ta nơi này có dược, tô lên liền không đau, ta giúp ngươi đổ. Nàng khó được dùng như thế ôn nhu ngữ khí. Lam Yến Trầm phi thường hưởng thụ Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này ôn nhu, hơi hơi mỉm cười nói vậy phiền thoái ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn vừa nói không phiền thoái, một bên nhanh chóng lấy ra một lọ hoạt huyết hóa ứ dược tới, giúp Lam Yến Trầm thượng dược. Nữ hải tử tay mềm mại, động tác nhẹ nhàng, làm Lam Yến Trầm nhịn không được banh thẳng thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám. Cái này thời khắc đối với Lam Yến Trầm tới nói, là khó được mà lại khác cấm áp. Giúp Lam Yến Trầm thượng xong dược lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đem kia bình dược đưa cho Lam Yến Trầm này bình dược ngươi thu hảo, ngày mai lại đồ một lần, thương thế của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Lam Yến Trầm nhận lấy, thu hảo, sau đó đem quần áo mặc xong rồi. Tiếp theo, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đem kia chỉ lão nhân quỷ, từ vây linh bình phóng ra. Nó vừa rồi ở vây linh bình đãi trong chốc lát, có thể nói là cảm nhận được so chết còn khó chịu dày vò, cho nên bị thả ra lúc sau, nó liền không còn có phía trước như vậy khí thế, mà là co rúm thành một đoàn, hơi sợ nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Nữ hiệp tha mạng, nó xem như đã biết, trước mắt cái này tiểu nữ hoa nhìn qua tuổi nhỏ, đạo hạnh còn rất sâu đâu. Còn có bên người nàng cái kia nam hoa cũng là, cư nhiên có thể tay không đánh quỷ, hắn thật là đầu một chuyến thấy. Hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời ta, liền đưa ngươi xuống địa phủ. Ôn Ngọc Nhuyễn đi thẳng vào vấn đề hướng lão nhân quỷ hỏi. Lão nhân quỷ vừa nghe có thể xuống địa ngục, thần sắc nhanh chóng trở nên sợ hãi lên, ta có thể hay không không xuống địa phủ. Ôn Ngọc Nhuyễn bình tĩnh nhìn lão nhân quỷ, dùng biểu tình tới nói cho hắn, hắn ý tưởng quả thực là người si nói mộng. Lão nhân quỷ khóc tang mặt nói, ta không nghĩ xuống địa phủ a, như là ta như vậy xuống địa phủ, khẳng định là phải bị phóng tới trong chảo dầu tạc, ta không nghĩ bị tạc. Vậy ngươi làm bậy hại người thời điểm, có hay không nghĩ tới điểm này? Ôn Ngọc Nhuyễn cười lạnh hỏi. Ta không có hại người. Lão nhân quỷ lại là thực kiên quyết nói, ta đều là bị buộc. Ta cùng người nhà của ta nhóm đều là bị buộc. Chúng ta chưa từng có muốn hại người bản tâm. Nhưng là ngươi xác thật là hại qua người. Ôn Ngọc Nhuyễn Ninh mày nói, cái này lão nhân quỷ trên người rõ ràng liền lưng đeo nợ máu, hắn là hại qua người. Ta đều nói ta là bị buộc sao. Lão nhân quỷ đều mau khóc, chúng ta người một nhà đều là bị cái kia nữ quỷ cấp bức cho. Nữ quỷ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua Lam Yến Trầm. Ta không có đụng tới. Lam Yến Trầm khẳng định nói. Ôn Ngọc Nhuyễn lại quay đầu nhìn về phía lão nhân quỷ, cái gì nữ quỷ, người nói rõ ràng. Chính là cái kia trong nhà nữ quỷ A. Nó mới là lão đại, chúng ta sinh thời chính là bị cái kia nữ quỷ cấp hại chết. Nhắc tới cái kia nữ quỷ, lão nhân quỷ liền đầy ngập hận ý, kia mới là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Nói cụ thể điểm. Lam Yến Trầm lãnh đạm nói. Lão nhân quỷ dứt khoát liền bay tới băng ghế trước, mông một phóng, ngồi xuống, sau đó mới chậm gì gì nói, việc này nói ra thì rất dài à, các ngươi muốn nghe hay không chuyện xưa. Nói. Ôn Ngọc Nhuyễn không có gì kiên nhẫn nói. Lão nhân quỷ ho khan một tiếng, nói, ta tên là Kim Đại Phúc, cái kia tòa nhà là ta nhi tử, phía trước các ngươi gặp được những cái đó quỷ đều là ta Kim gia người. Chúng ta một nhà đều là bị cái kia nữ quỷ cấp hại chết. Cái kia nữ quỷ, sinh thời là ta nhi tử lão bà Trịnh Thị. Nói tới đây, lão nhân quỷ nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm biểu tình. Chương 369 lão nhân này quỷ nhi tử như vậy cha đâu. Thấy bọn họ hai đều thần sắc bình đạm nhìn chính mình, mới tiếp tục lại nhảy nói, các ngươi đừng có hiểu lầm, Trịnh Thị chết cũng không phải là ta nhi tử làm hại. Muốn trách chỉ có thể quái nàng chính mình, nàng gả cho ta nhi tử như vậy nhiều năm, sinh mấy cái nữ nhi, chính là sinh không ra nhi tử, như vậy sao được. Ta nhi tử không có nhi tử nói, chúng ta Kim gia như vậy đại sản nghiệp làm ai tới kế thừa. Vì thế, ta nhi tử bị buộc bất đắc dĩ liền nạp tiếp. Ta cảm thấy đây đều là có thể lý giải đi, ta nhi tử ngày thường đối Trịnh Thị cũng không tệ, ai biết này Trịnh Thị chính là cái ghen tị, nàng thế nhưng ở ta nhi tử nạp tiếp ngày đó buổi tối, ăn mặc một thân đỏ thâm quần áo, thắt cổ tự sát. Lúc sau nhà của chúng ta liền bắt đầu không yên ổn. Trịnh Thị đem chúng ta đều hại chết, liền nàng chính mình nữ nhi đều không có buông tha, người khác đều cho rằng nhà của chúng ta là gặp phỉ. Kỳ thật chúng ta đều là bị Trịnh Thị cấp hại chết. May mắn ta nhi tử vẫn luôn không có hồi tòa nhà, bằng không hắn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nghe xong lão nhân quỷ theo như lời, Ôn Ngọc Nhuyễn mày nhăn chặt. Nàng đêm nay xác thật không có nhìn thấy cái kia hồng y rìa nữ quỷ, nhưng là nếu thật sự dựa theo lão nhân này quỷ theo như lời như vậy, Trịnh Thị là hoài thật lớn oán hận, ăn mặc hồng y lý thắt cổ tự sát, như vậy cái này quỷ hẳn là lệ quỷ cấp bậc. Chẳng qua, nàng như thế nào cảm thấy lao nhân này quỷ nhi tử như vậy cha đâu. Nàng vẫn luôn thực khinh thường trọng nam khinh nữ tư tưởng, càng khinh thường cái loại này ghét bỏ chính mình thê tử sinh không ra nhi tử người. Không chỉ là Ôn Ngọc Nhuyễn, Lam Yến Trầm cũng cảm thấy cái kia hồng y hề nữ quỷ có chút thật đáng buồn. Nói, các ngươi vì cái gì muốn đi nhà ta? Kim Đại Phú cuối cùng là nghĩ tới vấn đề mấu chốt, trợn tròn đôi mắt hướng Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Ngươi nhi tử tính toán 500 lượng đem kia tòa nhà bán. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nói. Cho nên các ngươi tưởng mua. Kim Đại Phúc nhìn từ trên xuống dưới Ôn Ngọc Nhuyễn, không phải nói, tiểu cô nương, ngươi là có điểm đạo hạnh, nhưng là đối phó chúng ta này đó bình thường quỷ có thể, nếu muốn đối phó Trịnh Thị, ta cùng ngươi nói Nga, đó là tìm kích thích đâu. Phía trước cũng không chỉ là một cái âm dương thuật sĩ muốn đi thu phục Trịnh Thị, cuối cùng đều đem mệnh cấp đáp đi vào. Hắn nhưng không tin trước mắt này hai cái nhìn qua tuổi còn nhỏ tiểu hài tử, thực sự có cái kia bản lĩnh đem Trịnh Thị cấp thu phục. Ôn Ngọc Nhuyễn lười đến cùng Kim Đại Phúc lại nói quá nhiều, liền đem nó một lần nữa thu được vây linh bình, chỉ chờ quá hai ngày tới rồi thích hợp thời cơ, đưa hắn xuống địa phủ. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lam Yến Trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Ngày mai ta cùng cha mẹ thương lượng một chút, trước đem cái kia tòa nhà mua tới. Ôn Ngọc Nhuyễn tự mình đi một chuyến tòa nhà, đối kia tòa nhà cũng là càng thêm vừa lòng. Cái kia nữ quỷ tính toán xử lý như thế nào? Lam Yến Trầm hỏi. Chờ mua tòa nhà lại giải quyết cái kia nữ quỷ. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, nàng nhớ tới vừa rồi Lam Yến Trầm tay không đánh lao nhân quỷ sự tình, không khỏi một lần nữa đem Lam Yến Trầm từ đầu đến chân xem kỹ một lần. Người này thật sự không đơn giản. Ngươi không cần đơn độc hành động. Lam Yến Trầm trịnh trọng chuyện lạ hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, đến lúc đó giải quyết cái kia nữ quỷ thời điểm, nhất định phải kêu lên ta. Ôn Ngọc Nhuyễn tùy ý gật gật đầu. Dù sao đến lúc đó Lam Yến Trầm cũng là muốn ở tại kia trong nhà, cho nên hắn ra một phần lực cũng là tình lý bên trong. Ngày hôm sau, người một nhà ở Ôn Tư Viễn trong phòng ăn cơm sáng. Cha, cái kia tòa nhà chúng ta mua đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Ôn Tư Viễn cùng Kiều Thị còn có Ôn Ngọc Tu, cùng động tác nhất trí ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Bọn họ cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn này quyết định làm quá đột nhiên. Chương 370 ngươi cái tiện nô tài. Ôn Ngọc Nhuyễn liền dự đoán được bọn họ sẽ là cái này phản ứng, cười tủm tỉm nhìn mấy người bọn họ nói, cha, nương, đại ca, các ngươi tin hay không ta có năng lực đem cái kia trong nhà tà ám diệt trừ. Nàng hỏi như vậy, Ôn Tư Viễn ba người theo bản năng cùng kêu lên nói, tin tưởng. Lời này tuyệt đối không phải vì hống Ôn Ngọc Nhuyễn vui vẻ, mà là bọn họ thật sự cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn có cái kia thực lực. Chúng ta đây liền đem tòa nhà mua. Chờ mua lúc sau ta lại đem tà ám cấp thu thập. Ôn Ngọc Nhuyễn làm như vậy nguyên nhân chính là sợ nàng đem tà ám thu thập về sau, kia họ Kim nâng giá. Ngươi đã có nắm chắc, vậy buông tay đi làm đi, ta và ngươi nương đều là duy trì ngươi. Ôn Tư Viễn cười nói, Kiều Thị cũng ở một bên ứng hòa gật đầu. Ôn Ngọc Tu trong lòng tuy rằng có lo lắng, nhưng là hắn cũng như là Ôn Tư Viễn cùng Kiều Thị giống nhau, duy trì Ôn Ngọc Nhuyễn. Ăn qua cơm sáng về sau. Ôn Ngọc Nhuyễn liền cùng Ôn Ngọc Tu cùng nhau ra cửa, Ôn Ngọc Tu trong tay cầm 500 lượng bạc ngân phiếu, bọn họ hôm nay liền phải đem tòa nhà mua được tay. Ôn Ngọc Tu ngồi ở bên ngoài đuổi xe ngựa, Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là ngồi ở trong xe ngựa. Không biết vì cái gì, hôm nay từ khách điếm ra tới về sau, nàng liền có loại chính mình bị thứ gì cấp âm thầm theo dõi cảm giác. Giác quan thứ 6 từ trước đến nay thực chuẩn, chính là lúc này đây, nàng lặp lại xác nhận thật nhiều thứ. Sắc thật không có phát hiện có khả nghi phần tử đi theo nàng. Mà cái loại này bị dình coi cảm giác lại trước sau như bóng với hình đi theo nàng. Kỳ quái thực đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn xốc lên bức màn, đem đầu vươn đi, lại nhìn thoáng qua xe ngựa mặt sau. Hôm nay thời tiết không phải thực hảo, sương mù mênh mông, còn bay mau mau mưa phùn, lại lánh lại ướt, trên đường cái đều nhìn không thấy vài bóng người. Xe ngựa mặt sau, Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng coi trong phạm vi. Cũng không có phát hiện có bóng người. Nhún vai, Ôn Ngọc Nhuyễn một lần nữa ở trong xe ngựa ngồi xong. Trước mặc kệ, nếu thật là có thứ gì đi theo nàng, sớm muộn gì là sẽ hiện thân. Chợ đen người trên vẫn là trước sau như một nhiều, không hề có chịu ác liệt thời tiết ảnh hưởng. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu đi tới Lâm Lang nhà đấu giá, Ôn Ngọc Nhuyễn đi tuốt đàng trước mặt, một chân vừa mới bước vào ngạch cửa, một đạo thân ảnh liền đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng tới nàng đánh tới. Ôn Ngọc Nhuyễn vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe, kia đạo thân ảnh liền chật vật ngã xuống trên mặt đất. Khoe mắt dư quang đảo qua, Ôn Ngọc Nhuyễn liền thấy được ngã trên mặt đất tiểu cô nương mặt, đôi lông mày nhẹ nhàng một trọn. Thế nhưng là nàng. Không đợi Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ nhiều, một đạo kiều man giọng nữ vang lên, tùy theo mà đến chính là roi phá không thanh âm. Ngươi cái tiện nô tài. Hôm nay ngươi có thể chết ở bổn tiểu thư trong tay, cũng coi như là phúc khí của ngươi đại. Ở kia roi dài sắp dừng ở ngã trên mặt đất người nọ trên người khi, Ôn Ngọc Nhuyễn tay mắt lanh lẹ vươn tay đi, bắt được kia chỉ roi dài. Đồng thời, nàng tầm mắt cũng dừng ở roi dài chủ nhân trên người. Chỉ thấy trước mặt chính là một người ăn mặc màu đỏ váy dài khoác màu trắng da lông áo choàng thiếu nữ, đại khái 15-16 tuổi, làn da trắng non non nớt, sinh một bộ mỹ diễm tướng mạo, chỉ tiếc kia mặt mày lệ khí quá nặng, ngạnh sinh sinh chiết sắt nàng mỹ cảm. Từ mặc quần áo trang điểm đi lên xem, cái này nữ hải tử vừa thấy đó là thân phận không tầm thường, bởi vì tại đây kinh thành có cái quy định, phi hoàng thân quốc thích, không thể tùy ý sử dụng mang theo kỳ lân, khổng tước đồ án đồ vật, mà này thiếu nữ bên hông còn lại là đeo giả một cái phi thường độc đáo khổng tước hình dạng ngọc bội. Một Minh Nguyệt cũng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, nàng không nghĩ tới cư nhiên dám có người cản nàng roi, không khỏi dùng xem kỳ ánh mắt, đem Ôn Ngọc Nhuyễn từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá một lần. Chương 371 người nữ nhân này, hảo sinh ác độc a. Mà nằm trên mặt đất Đào Tiểu Tiểu, cũng là dùng cặp kia màu lam đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Nàng cũng không nghĩ tới, cư nhiên có người sẽ ra tay cứu nàng. Ôn Ngọc Tu tiến lên một bước, đem Đào Tiểu Tiểu từ trên mặt đất đỡ lên. Đào Tiểu Tiểu nhìn Ôn Ngọc Tu liếc mắt một cái, hồng mặt đẹp nói thanh cảm ơn. Thấy Đào Tiểu Tiểu đại trời lạnh liền mặc một cái cũ nát mỏng váy, lại còn có bị roi cấp chịu lạn vài chỗ, Ôn Ngọc Tu liền đem chính mình áo ngoài cấp cởi xuống dưới, khoác ở Đào Tiểu Tiểu trên người. Đào Tiểu Tiểu thụ sủng nhược kinh nhìn về phía Ôn Ngọc Tu. Ngươi đứng ở ta phía sau đi. Ôn Ngọc Tu cảm thấy cái này nữ hải tử thực đáng thương. Nàng ánh mắt thực thanh triệt sạch sẽ, có loại không dành thế sự cảm giác, loại cảm giác này là vô pháp ngụy trang, cùng cái kia cầm roi chịu người nữ hải tử hình thành tiên minh đối lập. Cho nên Ôn Ngọc Tu cảm thấy, Ngọc Nhi giúp cái này nữ hải tử là không sai. Tổng không thể, làm cái này nữ hải tử bị người sống sờ sờ chịu chết. Một Minh Nguyệt thấy được Ôn Ngọc Tu quan hệ Đào Tiểu Tiểu một màn, đáy mắt hiện lên thật sâu ghen ghét, hơi túng lướt qua. Sau đó, nàng liền đột nhiên vừa kéo, đem roi dài từ Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay đoạt lại đây. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn xen vào việc người khác? Một Minh Nguyệt ngưỡng cảm, tiêu căng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Nàng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu ăn mặc đều thực một mạc, liền đem bọn họ hoa tới rồi tiện dân một loại. Kẻ hèn tiện dân, cũng dám ở nàng trước mặt khoe khoang, xem nàng như thế nào thu thập bọn họ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nhìn Mục Minh Nguyệt, trong đầu hiện lên kiếp trước lần đầu tiên nhìn thấy Mục Minh Nguyệt hình ảnh. Không sai, kiếp trước nàng liền cùng Mục Minh Nguyệt nhận thức, tuy rằng cùng Mục Minh Nguyệt ở chung thời gian thực đoạn, cũng không có gặp qua Mục Minh Nguyệt vài lần. Chính là nàng đối cái này tùy hứng đến làm trời làm đất nữ tử, ấn tượng phi thường khắc sâu. Chẳng qua, nàng kiếp trước cùng Mục Minh Nguyệt lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, là ở Linh Tu Đại Hội Thượng. Linh Tu Đại Hội chính là nhân giới các tu sĩ 10 năm cử hành một lần tụ hội, phi thường long trọng. Mục Minh Nguyệt cùng nàng lúc ấy là Linh Tu Đại Hội Thượng tương đối chịu người chú mục tu hành giới tân tinh, cho nên Mục Minh Nguyệt liền đem nàng trở thành giả tường địch, trong tối ngoài sáng cùng nàng đối nghịch. Để cho Ôn Ngọc Nhuyễn ký ức khắc sâu chính là, Mục Minh Nguyệt xui khiến chính mình tỷ nữ Đào Tiểu Tiểu cho nàng hạ độc, Đào Tiểu Tiểu thật sự làm không tới chuyện như vậy, liền cự tuyệt Mục Minh Nguyệt, kết quả bị Mục Minh Nguyệt cấp sống sờ sờ đánh chết. Chẳng qua lúc trước chuyện này phát sinh thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn còn không biết, song việc Đào Tiểu Tiểu đã chết thật lâu, nàng mới biết được chuyện này, cho nên nàng đối Đào Tiểu Tiểu ấn tượng càng là khắc sâu, cho nên vừa rồi chỉ là nhìn Đào Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Liền nhận ra nàng tới. Kiếp trước, Đào Tiểu Tiểu xem như bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn mà chết, Ôn Ngọc Nhuyễn không có cơ hội bồi thường nàng. Này một đời trời xui đất khiến nàng trước tiên gặp Đào Tiểu Tiểu cùng Mục Minh Nguyệt, tự nhiên là muốn giúp Đào Tiểu Tiểu một phen. Tuyệt đối không thể lại làm Đào Tiểu Tiểu chết ở Mục Minh Nguyệt trong tay. Suy nghĩ phiêu đến có điểm xa, Ôn Ngọc Nhuyễn hơi chút lấy lại tinh thần lúc sau, một đôi hắc nếu hồ sâu con ngươi lạnh nhạt nhìn chằm chằm Mục Minh Nguyệt, nói: Ngươi vừa rồi kia một roi thiếu chút nữa đánh tới ta. Lời này nhưng thật ra nói không sai. Vừa rồi kia một roi nếu chính xác thiếu chút nữa, tuyệt đối là có thể ương cập đến nàng trên người tới. Mục Minh Nguyệt nghe ngôn, cười nhạo một tiếng nói, liền tính bổn tiểu thư đánh tới ngươi thì thế nào? Bất quá là một cái tiện dân mà thôi, liền tính nàng hôm nay đem nàng đánh chết, cũng không ai dám nói cái gì. Người nữ nhân này, hảo sinh ác độc a. Đứng ở Ôn Ngọc Nhuyễn phía sau Ôn Ngọc Tu, sâu kín mở miệng nói. Mục Minh Nguyệt lập tức trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía Ôn Ngọc Tu, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi ác độc. Ôn Ngọc Tu không chút khách khí lại lặp lại một bên, hắn nguyên bản hiện tại bề ngoài chính là hung hãn, xứng với hắn lúc này chán ghét biểu tình, liền có vẻ càng thêm hung, có người nhìn qua như là cá nhân, kỳ thật chỉ là khoác da người xuất sinh thôi. Chương 372 ngươi cũng dám nói bổn tiểu thư là xuất sinh. Ôn Ngọc Nhuyễn quả thực là tưởng cấp Ôn Ngọc Tu vô tay, vẻ mặt tán thưởng nhìn về phía hắn. Nàng phía trước như thế nào không có phát hiện, nhà nàng đại ca cũng có làm độc miệng tiềm chất. Nhìn lại Mục Minh Nguyệt mặt, lúc này đã hoàn toàn vặn mẹo. Ngươi cái tiện dân, ngươi cũng dám nói bổn tiểu thư là xuất sinh. Mục Minh Nguyệt chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất, y đi theo thân phận của nàng cùng thiên phú, đi ở nơi nào đều là bị nhân xương tán tồn tại. Lập tức, nàng liền giơ lên trong tay roi, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn chịu qua đi. Các ngươi này hai cái tiện dân, hôm nay bổn tiểu thư liền phải hảo hảo thu thập các ngươi. Đao tiểu tiểu thấy Mục Minh Nguyệt đối Ôn Ngọc Nhuyễn động roi, cấp muốn xông lên phía trước cấp Ôn Ngọc Nhuyễn chắn roi, chính là có người động tác lại so với nàng càng mau. Chỉ thấy một cái hồng lăng bay vút mà đến, vững vàng quấn lấy Mục Minh Nguyệt trong tay roi. Lần thứ hai bị người ngăn đón, Mục Minh Nguyệt quả thực muốn chọc giận tạc, chính là đương nàng nhìn đến quấn lấy nàng roi hồng lăng khi, thần sắc lại bay nhanh hiện lên kiên kỵ. Nàng xoay đầu đi, nhìn về phía hồng lăng chủ nhân. Một bộ hoa phục hồng phượng nhi một tay nắm hồng lăng, cười tủm tỉm nhìn nàng, Mục tiểu thư, còn thỉnh giảm nhiệt khí, hòa khí sinh tài. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng nhìn về phía hồng phượng nhi, khỏe môi hơi hơi nhếch lên. Nữ nhân này nhưng thật ra tới kịp thời. Ôn Ngọc Tu cũng nhìn về phía Hồng Phượng Nhi, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ hồng. Hôm nay Hồng Phượng Nhi xuyên một thân màu đen lụa mỏng váy dài, đứng ở nơi đó như là chân châu đen thấy được, nàng bên hông đeo ấm ngọc, cho nên mặc dù là xuyên mát lạnh, cũng không sợ lạnh. Nàng tướng mạo nguyên bản liền thuộc về quyến rũ bắt mắt loại hình, kia màu đen lụa mỏng váy dài càng là vì nàng tăng thêm thần bí cấm ý u mỹ cảm. Xem Ôn Ngọc Tu một lòng bùn bùn kinh hoàng. Hồng quản sự, ngươi tới vừa lúc. Mục Minh Nguyệt vẫn như cũ là đầy ngập tức giận, này hai cái tiện dân là cái gì thân phận? Nơi nào có tư cách bước vào Lâm Lang nhà đấu giá? Các ngươi cũng không quản. Bọn họ vào được cũng liền thôi, cư nhiên còn dám quản nhục mạ ta. Ta cùng ta đại ca đều là các ngươi Lâm Lang nhà đấu giá giáp đẳng khách quý, chuyện này các ngươi cần thiết đến cho ta cái công đạo. Nói xong lúc sau, Mục Minh Nguyệt liền dùng đôi mắt hình viên đạn xẻo Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu liếc mắt một cái. Hồng Phượng Nhi thu hồi hồng lăng, đi bước một hướng Ôn Ngọc Nhuyễn đi đến. Mục Minh Nguyệt thấy thế, ẩn ẩn có chút tiểu hưng phấn. Hồng Phượng Nhi nữ nhân này là rất lợi hại, nàng là gặp qua Hồng Phượng Nhi giáo huấn người thủ đoạn, kia kêu một cái tàn nhẫn. Nếu không phải thủ đoạn tàn nhẫn lại đủ thông minh, nữ nhân này căn bản vô pháp ở Lâm Lang nhà đấu giá đứng vững bước chân. Cho nên, nàng thực chờ mong Hồng Phượng Nhi giúp nàng giáo huấn kia hai cái tiện dân. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu hai người mắt thấy Hồng Phượng Nhi hướng tới bọn họ đi tới, đứng ở tại chỗ cũng bất động, thần sắc cũng không có gì biến hóa. Hồng Phượng Nhi ở Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt đứng yên. Lúc này, nàng góc độ là đưa lưng về phía Mục Minh Nguyệt. Cho nên Mục Minh Nguyệt nhìn không tới trên mặt nàng cười thoải mái biểu tình. Tiên tiểu thư, không biết ngài đã tới, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh thứ lỗi. Mục Minh Nguyệt ngữ khí có chút cung kính. Nàng lúc ấy đem hàn thiết chủy thủ giao cho lão đại, hơn nữa đại khái cùng lão đại nói này hàn thiết chủy thủ lai lịch, kết quả nhà nàng lão đại lời lẽ chính đáng nói cho nàng, vô luận như thế nào đều phải đem lấy ra này hàn thiết chủy thủ người coi là bọn họ Lâm Lang nhà đấu giá quan trọng bằng hữu. Cái này quan trọng bằng hữu cùng giáp đẳng khách quý đương nhiên không phải một cái cấp bậc, giáp đẳng khách quý nào so được với quan trọng bằng hữu. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Mục Minh Nguyệt nói chính mình họ Tiền, đây là nàng ngụy trang thân phận dòng họ, nàng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu nói, chúng ta cũng là đột nhiên quyết định lại đây, muốn lại thỉnh Hồng tiểu thư giúp một chút. Chương 373 quả thực là ở đánh nàng mặt. Mục Minh Nguyệt ở một bên nhìn, đã há hốc mồm. Nàng có từng nhìn thấy quá Hồng Phượng Nhi đối ai như vậy kính trọng quá. Hơn nữa đối phương rõ ràng vẫn là hai cái tiện dân. Hồng Phượng Nhi vừa nghe Ôn Ngọc Nhuyễn nói làm nàng hỗ trợ liền càng cao hứng. Hỗ trợ hảo A. Làm này tiểu nha đầu thiếu chính mình nhân tình, nàng là thật sự rất vui lòng. Bất quá trước mắt đến trước giải quyết hiện tại phiền toái mới là. Hồng Phượng Nhi càng là ôn hòa thả kính cẩn hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, tiền tiểu thư, xin đợi ta một chút. Nói xong, Hồng Phượng Nhi liền xoay đầu đi, nhìn về phía Mục Minh Nguyệt. Mục tiểu thư, hai vị này là chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá quan trọng bằng hữu, ngài cùng bọn họ chi gian có cái gì hiểu lầm, chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá có thể ra mặt giúp chúng ta bằng hữu giải quyết. Nàng ở cùng Mục Minh Nguyệt nói chuyện thời điểm, thái độ tuy rằng còn tính ôn hòa, chính là khí chàng lại là ngang nhiên không lùi không cho, nghiền áp Mục Minh Nguyệt. Mục Minh Nguyệt trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, trên mặt biểu tình có chút xuất sắc, nhưng là nhiều nhất vẫn là không thể tin tưởng. Bọn họ là các ngươi Lâm Lang nhà đấu giá bằng hữu. Mục Minh Nguyệt cũng coi như là Lâm Lang nhà đấu giá khách quen, nàng như thế nào sẽ không biết bị Lâm Lang nhà đấu giá coi là bằng hữu người, đều là một ít cái gì mặt. Lâm Lang nhà đấu giá thế lực khổng lồ, kinh thành nhà này chỉ là Lâm Lang nhà đấu giá một cái phân bộ dựng lên. Lâm Lang nhà đấu giá tổng quản sự ngay cả quý dục cũng không dám đắc tội. Mà có thể trở thành Lâm Lang nhà đấu giá bằng hữu người, chính là bị tổng quản sự tán thành người. Này hai người xuyên rách tung tóe, như là từ trong núi ra tới đồ nhà quê, bọn họ như thế nào sẽ trở thành Lâm Lang nhà đấu giá bằng hữu? Mục Minh Nguyệt mê mang nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu, như thế nào cũng không nghĩ ra vấn đề này. Không sai, Mục tiểu thư, chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá nhất coi trọng bằng hữu. Này ngài cũng là biết đến, hy vọng ngài có thể cho chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá một cái mặt mũi. Hồng Phượng Nhi lời tuy nhiên nói như vậy, chính là trong giọng nói mặt mũi nhọn lại không có nửa phần che lấp. Mục Minh Nguyệt sắc mặt một trận xanh trắng. Hòa Phượng Nhi nói, nghe khách sáo, kỳ thật nơi trốn là uy hiếp. Quả thực là ở đánh nàng mặt. Hòa Phượng Nhi địa vị ở Lâm Lang nhà đấu giá hết sức quan trọng, rất nhiều thời điểm nàng ý kiến liền đại biểu tổng quản sự ý kiến. Nàng không thể bởi vì này hai cái tiện dân đắc tội Hỏa Phượng Nhi. Trong lòng như vậy nghĩ, Mục Minh Nguyệt trên mặt cường ngạnh bài trừ cái ý cười, nói, nếu Hồng Quản sự nói như vậy, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Vừa lúc ta còn có việc, ta liền đi trước một bước. Nói xong, Mục Minh Nguyệt bỏ chạy dường như rời đi. Hoàn toàn đem Đào Tiểu Tiểu cấp quên mất. Đào Tiểu Tiểu theo bản năng muốn đi theo Mục Minh Nguyệt, kết quả vừa mới đi ra ngoài hai bước. Thủ đoạn đã bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp bắt được. Ngươi nếu là đi theo nàng trở về, sẽ bị nàng sống sờ sờ đánh chết. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn chằm chằm vào Đào Tiểu Tiểu nói. Đào Tiểu Tiểu thân thể cứng đờ, sau đó, nàng liền hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn quỳ xuống cầu tiểu thư cứu ta một mạng. Ôn Ngọc Nhuyễn đem Đào Tiểu Tiểu đỡ lên, cười nói, chuyện này nếu ta ngay từ đầu bán ra quản, ta liền sẽ quản rốt cuộc. Đào Tiểu Tiểu cảm kích khóc, lại phải cho Ôn Ngọc Nhuyễn quỳ xuống tỏ vẻ cảm tạ. Nếu ngươi tưởng đi theo bên cạnh ta, cũng đừng động bất động quỳ xuống, ta không thích như vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn hoan thanh nói. Mục Minh Nguyệt người kia tâm độc thủ đoạn hắc, nếu nàng tưởng bảo Đào Tiểu Tiểu, vậy chỉ có thể đem Đào Tiểu Tiểu lưu tại chính mình bên người. Đào Tiểu Tiểu nghe ra Ôn Ngọc Nhuyễn trong lời nói ý tứ là nguyện ý thu lưu nàng, càng là cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng gật đầu nói, tiểu thư nói cái gì chính là cái gì, nô tỳ đều nghe tiểu thư. Chương 374 chúng ta có thể chính mình giải quyết. Hồng Phượng Nhi đem Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Ôn Ngọc Tu cùng Đào Tiểu Tiểu đưa tới phòng cho khách quý, mệnh hạ nhân thượng một hồ tốt nhất trà lòng tinh còn có một ít điểm tâm. Nhìn Đào Tiểu Tiểu trên người rách tung tóe quần áo còn có mặt mũi thượng thường, Ôn Ngọc Nhuyễn thở dài, nói nàng đánh ngươi thời điểm, ngươi cũng không biết trốn. Ta càng là trốn, nàng liền đánh càng là tàn nhẫn. Đào Tiểu Tiểu túi lầu nói, kỳ thật nàng thường xuyên bị đánh, hiện tại đều đã chết lặng. Ta làm người mang theo ngươi đi tắm nước nóng, thượng điểm chữa thương dược, đổi một bộ quần áo đi. Hồng Phượng Nhi nhìn về phía Đào Tiểu Tiểu hỏi. Đào Tiểu Tiểu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Đa tạ Hồng quản sự. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói. Đào Tiểu Tiểu lúc này mới nguyện ý tiếp thu Hồng Phượng Nhi an bài, đãi nàng cùng hạ nhân cùng nhau sau khi ra ngoài. Hồng Phượng Nhi lại cười khanh khách nói, khiến cho ta đoán xem. Các ngươi hôm nay tới là vì cái kia tòa nhà sự tình sao? Hồng quản sự liệu sự như thần. Ôn Ngọc Tu ôn hòa cười nói, hôm nay ta cùng tiểu muội xác thật là vì kia tòa nhà mà đến, chúng ta quyết định đem cái kia tòa nhà mua tới. Các ngươi nhanh như vậy liền suy xét hảo. Hồng Phượng Nhi có chút kinh ngạc, ta thượng một lần nói những cái đó đều là thật sự, kia tòa nhà xác thật nháo quỷ a, cũng không phải là ở hống các ngươi chơi. Chúng ta biết đến, nhưng là bên trong tà ám, chúng ta có thể giải quyết. Ôn Ngọc Tu vẻ mặt vân đạm phong khinh nói. Vậy được rồi. Nói đến cái này phân thượng, Hồng Phượng Nhi cũng không hảo tiếp tục ở khuyên, liền nói, ta đây hiện tại mang các ngươi đi Kim Láo ra trong phủ. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu cùng nhau gật gật đầu. Hồng Phượng Nhi trong miệng Kim Láo ra, chính là Kim Đại Phúc Nhi Tử, Kim Thái. Hắn hiện tại ở tại thành Tây Khu, khoảng cách chợ đen có đoạn khoảng cách. Kim Thái thấy có người nguyện ý bán tòa nhà, đương nhiên là 100 nguyện ý, bằng mau tốc độ cùng Ôn Ngọc Tu tiền trao cháo múc. Cho nên chuyện này, chỉ dùng một canh giờ liền làm xong. Ôn Ngọc Tu trong lòng ngực xủy khế nhà, từ Kim Thái trong nhà ra tới thời điểm, bước chân có chút khinh phiêu phiêu. Mặc kệ thế nào, hắn từ trước là vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới chính mình sẽ có ở kinh thành mua tòa nhà một ngày. Các ngươi vừa tới kinh thành không lâu, đối kinh thành khả năng còn không quá quen thuộc, nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, các ngươi có thể tùy thời tìm ta. Ta rất vui lòng vì các ngươi cống hiến sức lực. Ngồi ở trong xe ngựa, Hồng Phượng Nhi nhiệt tình hướng ngồi ở nàng đối diện hai người nói. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy Hồng Phượng Nhi xác thật là cái đáng giá giao bằng hữu, nữ nhân này nhiệt tình hào phóng thông minh, EQ cũng rất cao, cùng như vậy Diệu Nhân Nhi ở chung là một loại hưởng thụ, liền cũng cười nói, kia trước cảm ơn Hồng quản sự. Ta còn là tương đối thích nghe ngươi kêu ta một tiếng tỉ tỉ. Hồng Phượng Nhi nói. Ôn Ngọc Nhuyễn khỏe mắt dư quang vừa lúc liếc tới rồi chính mình đại ca nhìn chằm chằm Hồng Phượng Nhi một màn, ý cười trên khỏe môi không cấm càng thêm khắc sâu chút, hô thanh Hồng tỷ tỷ. Ta đây về sau đã kêu ngươi một tiếng Ngọc Nhi muội muội. Ngọc Nhi muội muội, kỳ thật có cái vấn đề ta rất tò mò, các ngươi tính toán xử trí như thế nào kia tòa trong nhà tạ ám? Là chuẩn bị tìm người cách làm sao? Ta nhận thức cũng có một ít đạo hạnh tương đối cường đại thuật sĩ. Ta có thể giúp các ngươi dẫn tiến một chút. Hồng Phượng Nhi hỏi. Không cần, chúng ta có thể chính mình giải quyết. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, không chỉ như vậy, Hồng tỷ tỷ, nếu ngươi gặp được có người yêu cầu âm dương thuật sĩ giải quyết phiền toái, cũng có thể tới tìm chúng ta. Chương 375 ngươi có thể chính mình quyết định ngươi đi lưu. Nhà các ngươi có người làm cái này. Hồng Phượng Nhi rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Lúc này nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì bọn họ nguyện ý mua kia tòa hung trạch. Đúng vậy. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Kia hảo, việc này ta để ở trong lòng. Hồng Phượng Nhi nói. Mấy người nói chuyện phiếm công phu, xe ngựa chậm rãi ngừng ở chợ đen đầu ngõ. Muốn xử lý sự tình đã xử lý tốt, Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ cần hồi Lâm Lang nhà đấu giá đem Đào Tiểu Tiểu mang đi, liền có thể cùng Ôn Ngọc Tu cùng nhau về nhà. Đào Tiểu Tiểu trên người thương thế đã xử lý tốt, cũng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, nàng nguyên bản lớn lên cũng không xấu, bởi vì có man nhân huyết mạch, cho nên nàng đôi mắt là màu lam, trang bị nàng kia đáng yêu diện mạo, cực kỳ giống Ôn Ngọc Nhuyễn đã từng gặp qua búp bê Tây Dương. Hồng Phượng Nhi đem Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu còn có Đào Tiểu Tiểu tự mình đưa nàng ra nhà đấu giá, ở lâm cáo biệt hết sức, Hồng Phượng Nhi hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói Ngọc Nhi muội muội. Ngươi nếu là tưởng đem nha đầu này lưu tại bên người, một minh nguyệt bên kia sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng nếu là đem nha đầu này nô tịch cấp tiêu, nàng chính là tự do tự thân, một minh nguyệt đem các ngươi không có cách nào. Việc này nên làm cái gì bây giờ? Ôn Ngọc Nhuyễn không hiểu liền hỏi. Đao Tiểu Tiểu vừa nghe nói có thể tiêu nàng nô tịch, liền có loại nằm mơ còn không có tỉnh lại cảm giác, hôm nay tao ngộ hết thảy đều như là một giấc mộng. Làm nàng có loại không chân thật cảm giác. Việc này đơn giản, liền giao cho ta tới làm đi, ta bên này cũng có một ít nhân mạch. Hồng Phượng Nhi cười nói. Ôn Ngọc Nhuyễn chờ đó là Hồng Phượng Nhi những lời này, nàng hơi hơi mỉm cười, nói, nhà của chúng ta cất chứa còn có một kiện vô cực đại sư vũ khí, so với kia đem hàn băng chủy thủ hẳn là lại tốt hơn một cái cấp bậc. Chờ đến hàn thiết chủy thủ bán đấu giá sau khi thành công, kia một kiện ta cũng suy xét ra tay. Lời này đối với Hồng Phượng Nhi tới nói, uy lực thật lớn, làm nàng cao hứng thiếu chút nữa từ tại chỗ nhảy dựng lên. Ngọc Nhi muội muội, ngươi không phải ở hống ta đi. Hồng Phượng Nhi kích động thanh âm đều run rẩy. Đại ca, ngươi nói một chút, ta có hay không lại hống Hồng tỷ tỷ? Ôn Ngọc Nhuyễn chuyển mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Tu, hướng về phía hắn chớp một chút đôi mắt. Ôn Ngọc Tu là không biết Vô Cơ đại sư có bao nhiêu lợi hại, cũng không biết hắn làm ra vũ khí đến tột cùng giá trị bao nhiêu, nhưng là hắn nhìn Hồng Phượng Nhi thoải mái kích động như là tiểu hài tử bộ dáng, nội tâm liền có một đóa nho nhỏ hoa nhi đang ở lặng lẽ nở rộ. Đúng vậy, Ngọc Nhi không có hứng ngươi, nàng nói đều là thật sự. Ôn Ngọc Tu nghiêm túc nói, hắn tưởng Ngọc Nhi nếu nói như vậy, vậy thật là có thể lấy ra tới. Quả thực thật tốt quá. Ngọc Nhi muội muội, ngươi yên tâm, nha đầu này sự tình liền giao cho ta làm, ta nhất định sẽ cho ngươi làm thỏa đáng. Hồng Phượng Nhi chém đinh chặt sắt nói. Như thế, vậy trước cảm ơn Hồng tỷ tỷ. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nói. Khách điếm. Ôn Ngọc Nhuyễn đông nhiên mang theo cá nhân trở về, Tiểu Thị cùng Ôn Tư Viễn giật nảy mình. Cũng không tính toán gạt Tiểu Thị cùng Ôn Tư Viễn, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đơn giản nói cho bọn họ, cùng Đào Tiểu Tiểu tương ngộ trải qua. Hai người đối Đào Tiểu Tiểu trải qua đều thâm biểu đồng tình, cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn muốn lưu lại Đào Tiểu Tiểu, bọn họ cũng không có phản đối. Ôn Ngọc Nhuyễn đem Đào Tiểu Tiểu đưa tới trong phòng, nàng trong phòng còn có cái mềm sụp, có thể nằm. Chờ Hồng tỷ tỷ giúp ngươi đem nô tịch cấp tiêu, ngươi có thể quyết định chính ngươi đi lưu. Ôn Ngọc Nhuyễn đi thẳng vào vấn đề hướng Đào Tiểu Tiểu nói. Nàng tưởng đem Đào Tiểu Tiểu lưu tại bên người, nhưng Đào Tiểu Tiểu nếu là không muốn, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Chương 376 hắn hiện tại tưởng nói hắn không ở còn kịp sao. Nô tỳ nơi nào đều không đi, liền đi theo tiểu thư bên người. Đào Tiểu Tiểu hiện tại đã đem Ôn Ngọc Nhuyễn coi là chính mình đại ân nhân, nàng trừ bỏ này mệnh, cái gì đều không có, cũng chỉ có thể sử dụng này mệnh tới hoàn lại cái này ân cứu mạng. Đi theo ta bên người cũng đúng. Ôn Ngọc Nhuyễn tuy rằng biết Đào Tiểu Tiểu bản tính, chính là có lời nói nàng vẫn là muốn nói, bất quá có một chút ta muốn nói rõ ràng, theo ta chính là ta người, con người của ta trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nếu là ngươi dám phản bội ta, ta sẽ làm ngươi rất thống khổ. Đào Tiểu Tiểu nhìn trước mặt nho nhỏ nữ hài tử. Từ Ôn Ngọc Nhuyễn thế nàng cản roi kia một khắc, nàng liền không có đem Ôn Ngọc Nhuyễn trở thành cái hài tử đối đãi, mà là nàng chủ nhân. Cho nên nàng cũng không cảm thấy từ Ôn Ngọc Nhuyễn trong miệng nói ra kia phiên lời nói, có cái gì không khỏe địa phương. Nô tỳ cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu thư. Đào Tiểu Tiểu kích động nói. Ôn Ngọc Nhuyễn vừa lòng gật gật đầu, nói, về sau nhìn thấy Mộc Minh Nguyệt cũng không cần sợ hãi, ngươi hiện tại là người của ta, ta sẽ không làm Mộc Minh Nguyệt lại khi dễ ngươi. Đúng vậy. Đào Tiểu Tiểu thật mạnh gật gật đầu. Lúc này, một bên khác, Quý Phủ. Quý Vô Thương đang ở trong phòng xử lý công vụ, một đoàn xương đen liền từ cửa sổ khe hở chui đi vào, ở hắn trước mặt biến ảo thành một người hắc y rìa nam tử. Chủ nhân, thuộc hạ có tân tình huống bẩm báo. Hắc y rìa nam tử hướng Quý Vô Thương nói. Quý Vô Thương từ một đống công vụ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắc y rìa nam tử nói tình huống như thế nào. Ôn Ngọc Nhuyễn vào kinh. Hắc y rìa nam tử cặp kia phát hôi con ngươi chớp động hưng phấn. Quý Vô Thương hơi chút ngồi ngay ngắn, nhìn Hắc Y Lìa nam tử nói, ngươi xác định. Xác định, thuộc hạ đã từng ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên người lưu lại quá khí vị đánh dấu, nàng tuy rằng là dịch dung, chính là trên người khí vị đánh dấu còn có khí chất đều là không lừa được người. Ám Tu càng thêm xác định nói. Sau đó, Ám Tu liền đem hắn hôm nay theo dõi Ôn Ngọc Nhuyễn gặp được sự tình đại khái cùng Quý Vô Thương nói một lần. Hảo, Ám Tu, làm không tồi. Ngươi tiếp tục đi theo nàng, nhất định không thể bị nàng phát hiện. Quý Vô Thương chém đinh chặt sắt nói. Là. Ám Tu cung kính đáp. Đại Ám Tu lui ra lúc sau, Quý Vô Thương từ ghế trên đứng dậy, kích động tại chỗ đi rồi hai vòng. Gần nhất trong triều tình thế song gió mãnh liệt, bởi vì hắn nghĩa phụ bệnh nặng nguyên nhân, dẫn tới bọn họ Tây Ngự các hiện tại địa vị cũng nguy ngập nguy cơ. Hắn đảo không phải đau lòng Quý Dục cái kia lão bất tử. Chỉ là không hy vọng ở hắn hoàn toàn tiếp nhận Tây Ngự Các, đứng vững bước chân phía trước, Quý Dục ngỏm củ tỏi. Gần nhất mấy tháng thời gian, hắn vẫn luôn bận rộn đến phân thân thiếu phương pháp, trừ bỏ phái ra đi một ít sát thủ bảo hộ cái kia nữ hoa hoa, hắn cũng không có quan tâm quá nàng hành tung. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng tới kinh thành. Này có phải hay không ông trời ở giúp hắn đâu? Như vậy nghĩ, Quý Vô Thương thật sự kích động không được. Chờ hắn tìm cái thích hợp cơ hội đem cái kia tiểu nữ hoa hoa bắt được tay, đem nàng hiến cho hoàng đế bệ hạ, đến lúc đó hắn nhất định có thể thay thế được Quý Dục trở thành Tây Ngự các thống lĩnh, hơn nữa còn có thể làm Tây Ngự Các ở trong triều địa vị càng vững chắc một ít. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa bỗng nhiên nhớ tới một trận tiếng đập cửa. Quý Vô Thương đột nhiên dừng bước chân, trầm giọng hỏi, ai? Là ta a, Vô Thương ca ca. Một Minh Nguyệt thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Quý Vô Thương nghe được thanh âm này, liền cảm thấy giống như ma chú làm hắn đau đầu, thật sâu như mày, hắn hiện tại tưởng nói hắn không ở còn kịp sao. Chính là không đợi Quý Vô Thương mở miệng nói chuyện, cửa phòng đã bị Một Minh Nguyệt tự tiện đẩy ra. Chương 377 cầu hôn. Nhìn tự tiện xông tới nữ nhân, Quý Vô Thương giữa mày hung hăng nhảy dựng. Vô Thương ca ca, ngươi ở vội sao? Một Minh Nguyệt lo chính mình bước vào phòng nội, hỏi. Nhìn Một Minh Nguyệt hướng tới chính mình đi tới, Quý Vô Thương nhanh chóng rũ mắt che lại đáy mắt chỗ sâu trong không vui, mặt ngoài lại là dùng thực ôn hòa ngữ khi nói, không thế nào vội. Làm sao vậy, Minh Nguyệt muội muội? Một Minh Nguyệt lấy ra khăn, bài trừ hai giọt nước mắt, nũng nịu nói, Vô Thương ca ca, có người khi dễ ta. Là ai như vậy lớn mật? Quý Vô Thương hung hăng mà chụp một chút cái bàn. Phịch một tiếng vang lớn, sợ tới mức Một Minh Nguyệt một cái giật mình, nhưng là nàng trong lòng lại là thật cao hứng. Nếu Quý Vô Thương nguyện ý vì nàng xuất đầu nói, nàng liền không có tất yếu sợ Lâm Lang nhà đấu giá. Vô Thương ca ca, này không phải mau đến ngươi sinh nhật sao? Ta hôm nay đi Lâm Lang nhà đấu giá, nghĩ cho ngươi mua cái lễ vật, kết quả lại bị người cấp khi dễ. Tiếp theo, Một Minh Nguyệt liền đem hôm nay ở Lâm Lang nhà đấu giá phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối cùng Quý Vô Thương nói một lần. Đương nhiên, nàng đem sai lầm toàn bộ đều đẩy đến Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Hỏa Phượng Nhi trên đầu, nói được chính mình phi thường vô tội phi thường đáng thương. Quý Vô Thương vừa rồi liền nghe ám tu nói hắn hôm nay theo dõi Ôn Ngọc Nhuyễn quá trình, biết Ôn Ngọc Nhuyễn hôm nay đi Lâm Lang nhà đấu giá, cũng biết Ôn Ngọc Nhuyễn cùng người nổi lên xung đột, là Lâm Lang nhà đấu giá Hỏa Phượng Nhi hỗ trợ tới giải quyết. Chính là hắn không nghĩ tới, cùng Ôn Ngọc Nhuyễn khởi xung đột người, cư nhiên là Mục Minh Nguyệt. Hắn thần sắc lập tức liền thâm trầm. Mục Minh Nguyệt nói xong, liền có chút khẩn trương nhìn Quý Vô Thương phản ứng. Quý Vô Thương hung danh bên ngoài, chính là đối nàng vẫn là không tồi, cho nên nàng mới dám tới tìm Quý Vô Thương hỗ trợ. Nửa ngày sau, Quý Vô Thương như là rốt cuộc nghĩ thông suốt, ngước mắt nhìn về phía Mục Minh Nguyệt, hoan thanh nói, Minh Nguyệt muội muội, nếu ta nói cho ngươi đi hương cái kia tiểu nữ hải xin lỗi đâu? Cái gì? Mục Minh Nguyệt ngơ ngẩn, ngốc ngốc nhìn Quý Vô Thương. Nàng không có nghe lầm đi. Quý Vô Thương cư nhiên nói muốn nàng đi cấp cái kia tiểu nữ hải xin lỗi. Quý Vô Thương từ ghế trên đứng dậy, đi đến Mục Minh Nguyệt mặt ra đi, duỗi tay bắt được Mục Minh Nguyệt bả vai. Mục Minh Nguyệt thân thể run lên một chút, có chút hoảng sợ nhìn Quý Vô Thương. Đây cũng là lần đầu tiên Quý Vô Thương như vậy tới gần nàng. Trước mắt nam nhân sinh một bộ âm nhu tuấn mỹ khuôn mặt, đôi lông mày đều hàm chứa phong tình, làm Mục Minh Nguyệt thật là vừa yêu vừa sợ. Nàng là thích Quý Vô Thương, chính là lại kiêng kỵ hắn thủ đoạn. Minh Nguyệt muội muội, Lâm Lang nhà đấu giá đối ta rất hữu dụng chỗ. Quý Vô Thương thanh âm ép tới lại thấp lại nhu, như là nào đó câu nhân tâm phách ma âm, chờ ta hoàn thành đại sự, ta liền đi Mục phủ cầu hôn, ngươi xem tốt không? Ngươi nói chính là thật sự sao? Mục Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ nhìn Quý Vô Thương. Quý Vô Thương nâng lên tay tới, nhẹ nhàng sờ qua Mục Minh Nguyệt mặt, mỉm cười nói đương nhiên là thật sự. Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, ta cũng không bỏ được làm Minh Nguyệt muội muội vẫn luôn chờ ta. Mục Minh Nguyệt mặt nhanh chóng đỏ, tâm bùn bùn kinh hoàng, lúc này nàng cái gì oán khí cũng đã không có, mãn đầu góc đều là vui sướng. Nàng cùng Quý Vô Thương vẫn luôn là thực gái muội quan hệ, nàng thích Quý Vô Thương, chính là không có không biết xấu hổ thổ lộ quá, mà Quý Vô Thương đối đãi nàng cũng cùng đối đãi mặt khác nữ tử bất đồng, nàng cảm thấy hắn hẳn là cũng là đối chính mình có hảo cảm. Kia nếu là cha ta không đồng ý làm sao bây giờ? Một Minh Nguyệt đống nhiên nghĩ tới cái này nghiêm túc vấn đề, hướng Quý Vô Thương hỏi. Chương 378 cái kia tiểu nữ hài với ta mà nói đặc biệt quan trọng. Kỳ thật, Một Minh Nguyệt cảm thấy nàng cha là 89 phần 10 sẽ không đồng ý. Quý Vô Thương hiện tại thân phận địa vị ở kinh thành tuyệt đối không thấp, chính là bại liền thua ở, hắn có cái làm thái giám chan nuôi. Rất nhiều người đối Quý Vô Thương mặt ngoài kiêng kỵ tôn trọng, kỳ thật sau lưng đều phi thường xem thường hắn, mang hắn là thiến tặc chó săn. Cha ngươi sẽ đồng ý, chỉ cần ngươi giúp ta vội, ta có biện pháp làm cha ngươi đồng ý. Quý Vô Thương chọn môi cười nói. Một Minh Nguyệt si ngốc nhìn Quý Vô Thương gương mặt tươi cười, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao nàng chính là thích Quý Vô Thương, có cái làm thái giám nghĩa phụ lại làm sao vậy? Không làm theo là quyền cao chức trọng sao? Vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? Một Minh Nguyệt hỏi. Ta muốn ngươi hướng đi cái kia tiểu nữ hài xin lỗi. Quý Vô Thương hoan thanh nói, ngươi muốn cùng Hồng Phượng Nhi đánh hảo quan hệ, càng muốn cùng cái kia tiểu nữ hài đánh hảo quan hệ, cái kia tiểu nữ hài với ta mà nói đặc biệt quan trọng. Đặc biệt quan trọng. Một Minh Nguyệt hơi hơi vểnh lên miệng, có bao nhiêu quan trọng? So với ta còn rốt cuộc sao? Sao có thể có ngươi quan trọng? Quý Vô Thương một tay khơi mào Một Minh Nguyệt cằm, cười nói, ở trong lòng ta, không ai có thể so người quan trọng. Ta làm việc ngươi hẳn là yên tâm, nữ hài tử kia chỉ là đối ta phi thường hữu dụng thôi. Hảo, ta nghe ngươi. Một Minh Nguyệt giải quyết dứt khoát nói. Thứ này, ngươi cầm. Quý Vô Thương từ trên người gỡ xuống tùy thân mang theo túi gấm nhét vào Một Minh Nguyệt trong tay, sau đó liền đệ thấp thanh âm ở Một Minh Nguyệt bên tai nói, đến lúc đó ngươi lấy được nữ hài tử kia tín nhiệm về sau, ta muốn ngươi làm như vậy. Một Minh Nguyệt nghe xong Quý Vô Thương theo như lời, thật mạnh gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ tận lực đem chuyện này làm thỏa đáng. Ngay kế, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Sáng sớm Hồng Phượng Nhi liền phái người đưa tới tin tức, nói là Đào Tiểu Tiểu nô tịch đã bị hủy bỏ, hiện tại nàng chính là bình thường bình dân, không bao giờ là nô lệ. Ôn Ngọc Nhuyễn tâm tình thực hảo, quyết định mang theo Ôn Ngọc Tu, Ôn Tư Viễn còn có Kiểu Thị cùng đi kia tòa nhà nhìn xem. Mà Đào Tiểu Tiểu bởi vì bị thương, yêu cầu hảo hảo tu dưỡng, liền làm nàng lưu tại khách điếm. Cố ý tuyển ở giữa trưa thời điểm đi, lúc này là một ngày bên trong dương khí nặng nhất, quỷ mị quỷ quái sẽ không tuyển ở cái này thời gian ra tới quay phá. Ôn Tư Viễn cùng Tiểu Thị còn có Ôn Ngọc Tu tham quan tòa nhà lúc sau, đều sôi nổi tỏ vẻ vừa lòng. Tuy rằng tòa nhà đã rách nát, nhưng là tu sửa qua đi, không khó khôi phục từ trước. Lớn như vậy tốt như vậy tòa nhà, 500 lượng mua tới, là thật sự kiếm lời. Mặt khác, tòa nhà này bên trong gia cụ vẫn là nửa thành tân đâu, Kim Thái thật sự là sợ nơi này, cho nên tòa nhà này bên trong gia cụ bài trí linh tinh, hắn đều không có dám động. Những cái đó bài trí, còn có không ít đáng giá đổ sứ đâu. Ra tòa nhà, Ôn Ngọc Nhuyễn cười hỏi, cha, nương, các ngươi cảm thấy tòa nhà này thế nào? Thực hảo a. Tiêu Thị nói, trừ bỏ không khí có điểm âm khí dày đặc, mặt khác nơi nào đều hảo. Ôn Tư Viễn cũng tán đồng gật gật đầu. Bởi vì tà ám chưa trừ, cho nên có âm khí quay quanh cũng là bình thường. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói, chờ ta đem tà ám diệt trừ, chúng ta lại thỉnh người đem tòa nhà sửa chữa lại dọn dẹp một chút, sau đó chúng ta liền có thể vào ở. Ngọc Nhi, ngươi đừng quá vất vả. Tiêu Thị tràn đầy chịu mến nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Đúng vậy, tiểu muội. Chúng ta không đổi. Ôn Ngọc Tu đi theo nói. Lam Yến trầm nhìn ý cười doanh doanh Ôn Ngọc Nhuyễn, lúc này trong lòng đã có đo. Chương 379 Tiểu Tiểu hiện tại đã thoát ly nô tịch. Người một nhà trở lại khách điếm, Ôn Ngọc Nhuyễn xuống xe ngựa, liền nhìn đến có một chiếc phi thường xa hoa xe ngựa ngừng ở khách điếm cửa. Cau mày, Ôn Ngọc Nhuyễn đống nhiên có loại thật không tốt buồn tám, không nói hai lời liền hướng khách điếm mặt hướng. Thẳng đến lầu hai phòng. Ôn Tư Viễn đám người thấy nàng chạy nhanh như vậy, cũng đều vội vàng theo đi lên. Tới rồi phòng cửa, Ôn Ngọc Nhuyễn nghe được bên trong nói chuyện thanh âm. Tiểu tiểu, ngươi đừng sợ, ta lần này tới, không có muốn tìm ngươi phiền toái ý tứ. Thanh âm này, là Mục Minh Nguyệt. Ôn Ngọc Nhuyễn nhíu nhíu mày, hướng phía sau mấy người nói, cha, nương, các ngươi trở về phòng đi thôi, ta nơi này không có gì sự. Lời này ý tứ chính là không nghĩ bọn họ đúc kết. Ôn Tư Viễn đám người liền đành phải trước các hồi các phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này mới đẩy ra cửa phòng đi vào. Liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở Đào Tiểu Tiểu trước mặt Mục Minh Nguyệt, mà Đào Tiểu Tiểu còn lại là hai tay méo gấp áo, có chút co rúm lại đứng ở bên cửa sổ. Đào Tiểu Tiểu nghe được mở cửa thanh âm, nhìn về phía cửa, vừa thấy là Ôn Ngọc Nhuyễn đã trở lại, vội vàng hướng nàng chạy qua đi, tiểu thư, ngài đã trở lại. Thấy Đào Tiểu Tiểu đối Ôn Ngọc Nhuyễn thái độ như vậy nhiệt tình cung kính, giấu ở trong tay háo mặt tay đột nhiên nắm chặt, khi âm thầm cắn cắn sau hàm răng, ở trong lòng mắng một câu tiểu tiện nhân. Không thể sinh khí, không thể sinh khí, không thể đem sự tình làm tạp. Ở trong lòng yên lặng báo cho chính mình, Mục Minh Nguyệt mới khó khăn lắm nhịn xuống trong lòng lửa giận. Không có việc gì, đừng sợ. Ôn Ngọc Nhuyễn vô vô đảo tiểu tử tay, nhìn về phía Mộc Minh Nguyệt, ngươi tới làm gì? Tiểu tử hiện tại đã thoát ly nô tịch, nàng nếu không phải nô lệ, đó chính là tự do chi thân. Mộc Minh Nguyệt ngẩn ra một chút, bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, có Hồng Phượng Nhi hỗ trợ nói, đào tiểu tiểu nhanh như vậy là có thể thoát ly nô tịch cũng là bình thường. Chỉ là nàng có điểm không nghĩ ra, trước mắt cái này tiểu nữ hài vì cái gì muốn cứu đào tiểu tiểu. Cứu đào tiểu tiểu, lại không tính toán đem nàng đương nô lệ sai xử, người này nhưng thật ra kỳ quái thực. Tiên tiểu thư đúng không, ta không phải tới tìm phiền toái. Một Minh Nguyệt ở tới phía trước, tự nhiên là điều tra qua Ôn Ngọc Nhuyễn. Hiện tại Ôn Ngọc Nhuyễn dùng tên giả kêu tiền nhiều hơn, nàng thật là phi thường khinh bỉ cái này thô bỉ tên. Vậy ngươi là tới làm gì? Ôn Ngọc Nhuyễn có chút trào phúng hỏi, người này tổng không phải tới nhận lỗi đi. Nàng nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít Mộc Minh Nguyệt, nữ nhân này phi thường ngạo, nàng căn bản không trông cậy vào nàng xin lỗi. Ta là tới xin lỗi. Mộc Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi. Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt sắc bén nhìn Mộc Minh Nguyệt. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy Mộc Minh Nguyệt bỗng nhiên lương tâm phát hiện, chính cái gọi là, sự ra khác thường tất có yêu, nữ nhân này nhất định là có cái gì âm mưu. Đao tiểu tiểu cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn Mộc Minh Nguyệt, nàng theo Mộc Minh Nguyệt thời gian lâu như vậy, là nhất hiểu biết Mộc Minh Nguyệt. Một cái ích kỷ đến cực hạn, coi mạng người vì cỏ rác nữ nhân, sao có thể bỗng nhiên lương tâm phát hiện, tới cửa tới xin lỗi. Đúng vậy, xin lỗi. Ta ngày hôm qua quá xúc động. Không nên như vậy đối đãi tiểu tiểu. Mục Minh Nguyệt tràn đầy hay này nói, ánh mắt dừng ở đào tiểu tiểu trên người. Tiểu tiểu, thực xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Nàng lại nói thực xin lỗi, hơn nữa thái độ thực chân thành tha thiết. Nhưng đào tiểu tiểu, lại chỉ cảm thấy biệt nữ hoảng, nhấp môi không nói lời nào. Ôn Ngọc Nhuyễn lại là cười lên tiếng âm tới, nhìn từ trên xuống dưới Mục Minh Nguyệt nói, Mục tiểu thư, nếu ngươi như vậy muốn cho tiểu tiểu tha thứ ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi chỉ nói xin lỗi ba chữ, quá không có thành ý sao? Chương 380 tiểu tiểu, ngươi cũng muốn đánh ta roi sao? Ta đương nhiên là mang theo thành ý tới. Mục Minh Nguyệt kéo kéo khỏe môi nói, nàng một tay chỉ hướng đặt ở trên bàn, cơ hồ xếp thành tiểu sơn hộp quà, những cái đó đều là ta cấp tiểu tiểu mua lễ vật. Nga đúng rồi, bên trong còn có ta đưa tiền tiểu thư lễ vật, phía trước va chạm hiểu rõ tiền tiểu thư, nhiều có đắc tội. Thật là thực xin lỗi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua những cái đó hộp quà, trong lòng nghĩ Mục Minh Nguyệt cũng thật bỏ được hạ buồn, bất quá càng là như vậy, càng chứng minh Mục Minh Nguyệt không bình thường. Người này từ trước đến nay là đem chính mình bên người hạ nhân trở thành gia súc, Ôn Ngọc Nhuyễn nhớ rõ, kiếp trước Mục Minh Nguyệt là đem đảo tiểu tiểu sống sờ sờ đánh chết, lúc ấy Mục Minh Nguyệt chính là một chút ấy náy đều không có. Rũ mắt che khuất đáy mắt tinh quang. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nói có chút thương tổn cũng không phải là ngươi cấp một chút ơn huệ nhỏ là có thể đền bù. Kia, tiểu tiểu, ngươi muốn cho ta như thế nào xin lỗi, ngươi mới có thể tha thứ ta. Mục Minh Nguyệt nhìn thẳng đào tiểu tiểu hỏi. Nàng cảm thấy muốn thu hoạch Ôn Ngọc Nhuyễn hảo cảm, nhất định phải muốn trước làm đào tiểu tiểu không như vậy mâu thuẫn chính mình. Ở Mục Minh Nguyệt ánh mắt dưới, đào tiểu tiểu bản năng cảm giác được sợ hãi, rụt rụt cổ, không dám nói lời nào. Kỳ thật nàng từ Mộc Minh Nguyệt bước vào cái này cửa phòng khởi đến bây giờ không có cấp Mộc Minh Nguyệt quỳ xuống, đã xem như tiến bộ rất lớn. Đao tiểu tiểu tự nhiên là không dám đối Mộc Minh Nguyệt đề điều kiện, Ôn Ngọc Nhuyễn lại là một chút cũng không sợ Mộc Minh Nguyệt, mở miệng nói nếu ngươi như vậy thành tâm thành ý xin lỗi, ta đây liền thay ta ra tiểu tiểu nói, ngươi làm tiểu tiểu chịu ngươi 50 roi, tiểu tiểu liền miễn cưỡng tha thứ ngươi. Nàng giọng nói rơi xuống, không chỉ là Mộc Minh Nguyệt kinh ngạc, đào tiểu tiểu cũng kinh ngạc. Ôn Ngọc Nhuyễn hướng đào tiểu tiểu đầu đi một cái làm nàng yên tâm ánh mắt, đào tiểu tiểu có chút khẩn trương nhéo nhéo nắm tay. Muốn hỏi nàng có hận hay không Mục Minh Nguyệt? Kỳ thật nàng là hận, Mục Minh Nguyệt không đem nàng đương người xem, tâm tình không hảo liền lấy roi chịu nàng, trên người nàng vẫn luôn là vết thương cũ chưa hảo lại thêm tân thương, đã từng cũng có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị đánh chết, nàng chính mình đều cảm thấy chính mình mệnh ngạnh. Bằng không không có khả năng sống đến bây giờ. Tiên tiểu thư, ngươi không phải ở cùng ta nói dẫn đi. Mục Minh Nguyệt hơi chút định định tâm thần, hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Kia 50 roi đi xuống, nàng còn có mệnh sao? Ta trước nay bất hòa không quen thuộc người nói dỡn. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nói, hắc bạch phân minh con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mục Minh Nguyệt. Mục tiểu thư, nếu ngươi thành tâm xin lỗi nói, như vậy 50 roi cũng không tính nhiều đi. Rốt cuộc ngươi đánh tiểu tiểu, nhưng không chỉ là 50 roi. Một Minh Nguyệt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn kia trương thanh tú trắng non khuôn mặt nhỏ, quả thực là tưởng bóp chết nàng. 50 roi, nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Đánh vào người trên người, kia chính là muốn người nửa cái mạng. Tiểu tiểu Một Minh Nguyệt biết ở Ôn Ngọc Nhuyễn nơi đó nói không thông đạo lý, liền chuyển mắt nhìn về phía Đào tiểu tiểu, dùng đáng thương vô cùng ngữ khí hỏi, tiểu tiểu, ngươi cũng muốn đánh ta roi sao? Ở nàng xem ra, Đào tiểu tiểu là cái thiện lương đến mềm yếu ra hỏa. Chỉ cần nàng trang trang đáng thương, Đào tiểu tiểu khẳng định không bỏ được chịu nàng roi. Đào tiểu tiểu một lần nữa nhìn về phía Mục Minh Nguyệt. Lúc này, Mục Minh Nguyệt chính đầy mặt yêu thương nhìn nàng, ánh mắt rất là nhưng linh. Chính là không biết sao lại thế này, lúc này Đào tiểu tiểu trong đầu lại toàn bộ đều là Mục Minh Nguyệt ngày thường dùng roi chịu nàng khi, giữ tợn ngoan độc biểu tình. Nửa ngày sau, Đào tiểu tiểu rốt cuộc hoan thanh mở miệng. Tiểu thư nhà ta nói không có sai. Nếu ngươi nguyện ý làm ta quất ngươi 50 hạ, ta liền tha thứ ngươi. Nàng tự nhận chính mình không phải tuyệt thế người tốt, nàng sẽ không đi hại người khác, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ dễ dàng tha thứ đã từng hại quá nàng người. Chương 381 tùy tiện ngươi đánh. Sự tình thoát ly Mục Minh Nguyệt khống chế. Nàng hai ngày này bị thường xuyên vào mặt, hiện tại cảm thấy mặt có chút hỏa thiêu hỏa liệu. Thiếu chút nữa liền đối Đào tiểu tiểu chửi ầm lên. Mục Minh Nguyệt trước sau nhớ kỹ Quý Vô Thương cùng nàng lời nói, nghị Quý Vô Thương công đạo chuyện của nàng nàng làm thỏa đáng về sau, Quý Vô Thương liền đi nhà nàng cầu hôn, nàng mới đem lửa giận ngạnh sinh sinh áp xuống đi. Tiểu tiểu, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Tuy rằng hiện tại ngươi thay đổi chủ tử, nhưng lại nói như thế nào ta phía trước cũng là ngươi chủ tử, ngươi chính là từ nhỏ đi theo ta bên người lớn lên. Chúng ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta chi gian là có tình cảm á, ta thật là tới thành tâm hướng ngươi xin lỗi, ngươi thế nào cũng phải như vậy sao? Ngươi như vậy ta thật sự hảo thương tâm a. Mục Minh Nguyệt nói, chính là đem chính mình hốc mắt đều cấp bước đỏ. Nàng cũng không tin. Đào tiểu tiểu cái này tiện nha đầu thật sự có thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Ôn Ngọc Nhuyễn đôi tay ôm ngực, nhìn Mục Minh Nguyệt diễn kịch. Nghĩ thầm nữ nhân này nếu phóng tới 20 thế kỷ nói, thỏa thỏa cũng là ảnh hậu cấp bậc. Nhìn một cái nàng kia đỏ lên hốc mắt, đáng thương vô cùng biểu tình, thật là quá thật. Nếu không phải kiếp trước liền biết Mục Minh Nguyệt là cái dạng gì người, thật đúng là chính là dễ dàng bị nàng cấp lửa. Nghĩ đến đây, Ôn Ngọc Nhuyễn bỗng nhiên liền cảm thấy Mục Minh Nguyệt có thể cùng Bạch Tiểu Thi hai người túi chào cầm, thuận tiện trao đổi một chút trang tiểu bạch hoa tâm đắc. Đao tiểu tiểu nhìn Mục Minh Nguyệt trang đáng thương, nàng nội tâm trừ bỏ ghê tởm ở ngoài, không có mặt khác cảm xúc. Mục tiểu thư, nếu ngươi không phải thành tâm xin lỗi nói, liền đi thôi. Đào tiểu tiểu lười đến cùng Mục Minh Nguyệt nhiều lời nhiều như vậy, trực tiếp xong xuôi nói. Nàng chính là nhớ rõ nhà nàng tiểu thư cùng phu nhân láo ra bọn họ cùng nhau ra cửa thời điểm, còn không có ăn cơm đâu, nàng còn chờ cấp nhà mình tiểu thư đi lộng điểm ăn đâu. Đào tiểu tiểu thái độ, ra ngoài Ôn Ngọc Nhuyễn dự kiến. Nàng nguyên bản cho rằng Đào tiểu tiểu ít nhất sẽ do dự một chút. Rốt cuộc cái này nha đầu tâm địa như vậy mềm mại, hiện tại nàng không thể không thay đổi chính mình đối Đào tiểu tiểu cái nhìn. Không tồi không tồi, thiện lương nhưng là có hạn cuối, nha đầu này còn có thể cứu chữa. Mục Minh Nguyệt là thật sự tưởng đi luôn, chính là Quý Vô Thương đây là lần đầu tiên làm nàng hỗ trợ làm việc, hơn nữa chuyện này còn quan hệ nàng có thể hay không gả cho Quý Vô Thương, nàng hiện tại nếu là thật sự đi rồi, liền không còn có cơ hội làm Đào tiểu tiểu buông đối nàng thành kiến. Căn chặt răng, Mục Minh Nguyệt nháy mắt liền làm quyết định, hảo, 50 roi, ngươi đánh đi. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta. Tùy tiện ngươi đánh. Đao tiểu tiểu bất quá là cái người thường, mà nàng có linh khí hộ thể, này 50 roi hẳn là không phải như vậy gian nan. Đao tiểu tiểu thấy Mục Minh Nguyệt đáp ứng rồi, có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mục Minh Nguyệt dứt khoát lấy ra nàng roi, đi đến Đao tiểu tiểu trước mặt, đưa tới tay nàng đi cho ngươi roi, đánh đi. Không cần khách khí. Đào tiểu tiểu đang định đi tiếp roi, Ôn Ngọc Nhuyễn ngăn cản nàng. Mà là lấy ra càn khôn đồng biến ảo thành roi, đưa cho đào tiểu tiểu. Dùng chính chúng ta roi đánh. Nàng rất rõ ràng Mục Minh Nguyệt tính toán, Mục Minh Nguyệt hiện tại hẳn là đã là có chút tu vi, nàng có linh lực hộ thể, bình thường roi căn bản đối nàng tạo thành không được nhiều đại thương tổn. Đào tiểu tiểu tiếp nhận Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay roi. Mục Minh Nguyệt bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chính là không đợi nàng nói cái gì, Đào Tiểu Tiểu đã một roi chịu ở nàng trên người. Một roi này tử, Đào Tiểu Tiểu nhưng không có lưu tình, dùng rất lớn sức lực. Một Minh Nguyệt lập tức phát ra hét thảm một tiếng, nàng trực tiếp bị Đào Tiểu Tiểu kia một roi cấp chịu phiên ở trên mặt đất. Chương 382 nàng không chết, mà bị Đào Tiểu Tiểu chịu quá địa phương, da chóc thịt bong, truyền đến thống khổ so Một Minh Nguyệt trong tưởng tượng muốn đau cái vài lần. Không đợi Một Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, Đào Tiểu Tiểu lại là một roi đánh vào nàng trên người. Một Minh Nguyệt lại lần nữa phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, nàng linh lực hộ thể ở càn khôn đồng biến ảo thành tiên giới, hoàn toàn đã không có tác dụng. Đây là Đào Tiểu Tiểu lần đầu tiên lấy roi chịu người, chịu chính là chính mình hận nhất người. Nàng nguyên bản đệ nhất roi chịu đi xuống thời điểm, trong lòng còn có chút biến ưu, chính là đệ nhị roi rơi xuống lúc sau, nàng nhìn Một Minh Nguyệt đau kêu thảm thiết bộ dáng, trong lòng cũng chỉ dư lại thống khoái. Bang bang bang. Roi dài không ngừng rơi xuống, đánh Một Minh Nguyệt trên mặt đất lăn qua lăn lại, không chút sức lực chống cự. Kịch liệt thống khổ đã làm Một Minh Nguyệt vô pháp tự hỏi mặt khác vấn đề, ngắn ngủn thời gian nội, mười mấy roi đi xuống, nàng liền thành một cái huyết người. Hoàn toàn quên mất phản kháng, cũng phản kháng không được, Một Minh Nguyệt chỉ có thể một bên kêu thảm thiết, một bên theo bản năng xin tha. Đao Tiểu Tiểu căn bản không để ý tới nàng xin tha thành. Bởi vì mỗi một lần Một Minh Nguyệt đánh nàng thời điểm, nàng đều sẽ xin tha, nhưng nàng càng là xin tha, Một Minh Nguyệt đánh ngược lại là càng lợi hại. Ôn Ngọc Nhuyễn ở một bên nhìn Đào Tiểu Tiểu huy roi, khóe môi trước sau hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Nàng này có tính không là dạy hư Đào Tiểu Tiểu. Chính là trước mắt một màn này, thật sự làm nàng phi thường thống khoái. 50 roi đi xuống lúc sau, Một Minh Nguyệt đã hoàn toàn chết ngất đi qua. Đào Tiểu Tiểu cũng ngừng lại. Nàng một roi cũng không nhiều đánh. Hơi hơi thở phi phò, Đào Tiểu Tiểu thấy Một Minh Nguyệt nằm trên mặt đất bất động, có chút sợ hai hướng Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi, Tiểu, Tiểu thư, nàng không phải đã chết đi. Vừa rồi Một Minh Nguyệt tiếng kêu thảm thiết thật sự là quá dọa người, nàng phía trước bị đánh thời điểm cũng không có kêu như vậy thảm a. Kỳ thật nếu không phải Ôn Ngọc Nhuyễn kịp thời thả cái cách âm kết giới, Một Minh Nguyệt tiếng kêu thảm thiết truyền ra phòng nói, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý. Ôn Ngọc Nhuyễn tiến lên kiểm tra rồi một chút Một Minh Nguyệt, phát hiện nàng khí mạch chỉ là có chút mỏng manh, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, liền nhàn nhạt nói, nàng không chết, chỉ là ngất xỉu. Đào Tiểu Tiểu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng Sa Phu cùng Tùy Tùng đều ở dưới lầu, Tiểu Tiểu, ngươi đi đem bọn họ kêu lên tới đem nàng nâng đi. Ôn Ngọc Nhuyễn có chút ghét bỏ Một Minh Nguyệt trên người phát ra huyết tinh khí. Đào Tiểu Tiểu gật gật đầu, đem trong tay roi còn cấp Ôn Ngọc Nhuyễn, vội không ngừng đi làm. Thức mau, Một Minh Nguyệt Tùy Tùng liền đi theo Đào Tiểu Tiểu cùng nhau đi tới phòng. Khi bọn hắn nhìn đến Một Minh Nguyệt cả người là huyết nằm trên mặt đất khi, khiếp sợ, lại cũng không kịp cùng Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Đào Tiểu Tiểu so đo. Nâng Một Minh Nguyệt liền chạy nhanh đi rồi, đi tìm đại phu. Đãi Một Minh Nguyệt bị nâng sau khi đi, Đào Tiểu Tiểu nhanh nhẹn đem trên mặt đất vết máu cấp thu thập. Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi ở ghế trên, lắc lư chân, nhìn Đào Tiểu Tiểu hỏi ngươi thấy thế nào Một Minh Nguyệt xin lỗi sự tình. Nàng hỏi thực trực tiếp, bởi vì nàng cảm thấy Đào Tiểu Tiểu khẳng định so nàng còn hiểu biết Một Minh Nguyệt. Đào Tiểu Tiểu rửa tay, dùng khăn lông đem tay lau khô, sau đó đi đến bàn trà trước lại vì Ôn Ngọc Nhuyễn đổ chén nước trà, đưa tới tay nàng, mới nói Tiểu Thư, ta cảm thấy rất kỳ quái. Một Minh Nguyệt thái độ chuyển biến cũng quá nhanh. Ngày hôm qua nàng còn hận không thể muốn giết chúng ta, hôm nay liền tới cửa tới xin lỗi. Ta cảm thấy nàng không phải thiệt tình muốn xin lỗi. Liền tính Một Minh Nguyệt tiếp thu kia 50 roi, cũng không thể thay đổi nàng ở Đào Tiểu Tiểu trong lòng ấn tượng. Chương 383 nếu nàng thật sự tưởng đối phó ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn tán thưởng gật gật đầu, nàng đỗng nhiên cảm thấy Đào Tiểu Tiểu kỳ thật là cái thực người thông minh, chẳng qua nàng quá thiện lương, không muốn tính kế người khác. Kế tiếp ngươi không cần đơn độc ra cửa, thời khắc đi theo bên cạnh ta, hiểu chưa? Một Minh Nguyệt là cái có thù tất báo người, hôm nay nàng ăn Đào Tiểu Tiểu 50 roi, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đào Tiểu Tiểu gật gật đầu, nói, ta đã biết. Tiểu thư, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Một Minh Nguyệt có cái gì âm mưu? Ôn Ngọc Nhuyễn sờ sờ cằm, nói không phải ta cảm thấy nàng có cái gì âm mưu, nàng nhất định là có âm mưu. Ngươi theo Một Minh Nguyệt lâu như vậy, hẳn là biết nàng là cái dạng gì người. Tiểu thư, Đào Tiểu Tiểu đống nhiên có chút khẩn trương lên, Mục gia ở kinh thành thế lực không dung kinh thường, đều là bởi vì ta, ngươi đắc tội Mục Minh Nguyệt. Nếu nàng thật sự tưởng đối phó ngươi, ta, ngươi thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn nhướng mày hỏi. Ta không thể liên lụy ngươi bởi vì ta xảy ra chuyện, ta có thể một lần nữa trở lại Mục Minh Nguyệt bên người, nàng muốn sắt muốn xẻo tùy tiện, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không lại hướng nàng xin tha. Đào tiểu tiểu tráng lá gan nói. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy thế, nhịn không được cười. Tiểu thư, ngươi cười cái gì? Đào tiểu tiểu không rõ nguyên do hỏi. Ta cười ngươi ngốc. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói, lúc trước ta nếu quyết định muốn giúp ngươi, chứng minh ta liền không có đem mục ra để vào mắt, ta đều không sợ. Ngươi lại sợ cái gì? Tiểu thư, ngươi cũng thật lợi hại. Đào tiểu tiểu mạo mắt lấp lánh, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Mục ra như vậy lợi hại, nhà nàng tiểu thư đều không bỏ ở trong mắt. Nàng nhưng không cảm thấy nhà nàng tiểu thư là ngốc nết càn rỡ, nàng vẫn luôn cảm thấy nhà nàng tiểu thư khẳng định là có càn rỡ tư bản. Nói cách khác, kia Hồng Phượng Nhi vì cái gì muốn như vậy lấy lòng nhà nàng tiểu thư đâu? Mục gia rất có tiền sao? Ôn Ngọc Nhuyễn như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chống cằm hỏi. Đúng vậy. Đao tiểu tiểu gật gật đầu, Mục gia là làm dược thảo sinh ý, tiểu thư, ngươi biết Lam gia đi. Biết. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Lam gia dược thảo sinh ý cũng toàn dựa Mục gia làm chính là bán sỉ dược thảo sinh ý, này hai nhà quan hệ hảo về sau, Mục gia liền dựa vào Lam gia lũng đoạn kinh thành dược thảo nơi phát ra, phía trước vẫn là có một nhà có thể cùng Mục gia chống lại, hiện tại cũng bị Mục gia cùng Lam gia liên thủ làm đến nguyên khí đại thương. Đao tiểu tiểu phía trước là Mục Minh Nguyệt bên người thị nữ, đi theo nàng thời gian lâu rồi, cũng đối kinh thành thế lực tranh cãi càng là hiểu biết một ít. Vì cái gì Mục gia cùng Lam gia quan hệ như vậy hảo? Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy này trung gian khẳng định có sự. Bởi vì Mục gia một cái con vợ lẽ tiểu thư, cũng chính là Mục Minh Nguyệt tiểu gì, là Lam gia gia tộc tiểu thiếp, Lam gia gia chủ nhưng sủng ái nàng. Đào tiểu tiểu nói. Ôn Ngọc Nhuyễn bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, tiếp theo lại hỏi, kia phía trước Mục gia đối thủ cạnh tranh lại là nào một nhà? Là Nguyên gia. Đào tiểu tiểu nói. Nếu không phải bởi vì Nguyên gia ở kinh thành địa vị ăn sầu bén lĩnh dễ, của cải phong phú, đã sớm bị Mục gia cùng Lam gia liên thủ làm đã chết. Hiện tại Nguyên gia đã không làm dược thảo sinh ý. Ngươi có hay không gặp qua Nguyên gia người? Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Ta đã thấy Nguyên gia gia chủ. Đao tiểu tiểu hồi ức một chút, nói, Nguyên gia gia chủ thật là người tốt, phía trước nhà hắn còn làm dược thảo sinh ý thời điểm, thường xuyên sẽ ở nhà mình hiệu thuốc làm chữa bệnh từ thiện. Miễn phí cấp người nghèo chữa bệnh, phát dược thảo. Chương 384 ngươi là bị nâng trở về. Như vậy vừa nói, xác thật là người tốt. Ôn Ngọc Nhuyễn như suy tư gì gật gật đầu. Tiểu thư, ngươi không phải là tưởng đối phó Mục gia đi. Đao tiểu tiểu trợn to mắt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Mục gia tuy rằng chỉ là kinh thương, chính là có Lam gia này chỗ dựa, bọn họ ở kinh thành thế lực cũng không dùng kinh thường. Như thế nào? Không thể. Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy Mục Minh Nguyệt hiện tại đã rõ ràng theo dõi nàng, không chừng là chuẩn bị dùng cái gì ám chiêu tới đối phó nàng, bị động bị đánh cũng không phải là nàng phong cách, nàng phải chủ động xuất kích. Nếu Nguyên gia bị Mục gia cùng Lam gia phá đổ, như vậy nàng liền đi giúp Nguyên gia, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tiểu thư, có thể gặp được ngươi, thật là nô tỳ cuộc đời này phúc khí. Đao tiểu tiểu cho rằng Ôn Ngọc Nhuyễn là vì chính mình mới phải đối phó Mục gia. Cảm động đôi mắt đều đỏ, làm bộ lại phải cho Ôn Ngọc Nhuyễn quỳ xuống cả đời này, nô tỳ nguyện ý cả đời đi theo tiểu thư làm trâu làm ngựa. Nếu là nô tỳ dám phản bội tiểu thư, đinh làm nô tỳ trời đánh ngũ lôi hoành, không được tốt chết. Đến, ngươi mau cho ta chạm hảo đừng quỳ xuống. Ôn Ngọc Nhuyễn vội vàng đỡ đảo tiểu tiểu một phen tưởng thành thành thật thật đi theo ta bên người, trước đem ngươi động bất động quỳ xuống tật xấu cấp sửa lại. Nàng là thật sự không thích người khác động bất động liền phải quy nàng. Đao tiểu tiểu cười hắc hắc, đứng thẳng thân thể, nói, tiểu thư, ngài cùng phu nhân bọn họ còn không có ăn cơm đi. Ta đi mượn một chút phòng bếp, cho các ngươi hạ điểm mặt ăn. Nàng như vậy vừa nói, Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng thật ra thật sự đói bụng, liền gật gật đầu, sau đó đứng dậy, ta đây đi cha mẹ kia phòng chờ ngươi. Mục Minh Nguyệt bị nâng về nhà lúc sau, mai cho đến buổi tối mới từ hôn mê trung tỉnh lại. Ta ngoan nữ nhi, ngươi nhưng xem như tỉnh. Còn hảo ngươi không có việc gì, bằng không mẫu thân cũng vô pháp sống. Ngồi ở mép giường vẫn luôn thủ Mục gia đại phu nhân, giản thị nhìn đến Mục Minh Nguyệt đã tỉnh, vội vàng dùng khăn lau lau khỏe mắt nói. Mục Minh Nguyệt muốn ngồi dậy tới, kết quả vừa mới giật mình, toàn thân đều như là xé rách giống nhau đau, làm nàng đột nhiên đảo hít vào một hơi. Trên người của ngươi thương rất nghiêm trọng, ngươi đừng lộn xộn. Giản thị nói. Mục Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, run rẩy thanh âm nói nương, ta lại như thế nào trở về. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình bị roi chịu đầy đất lăn lộn, sau đó hai mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Ngươi là bị nâng trở về. Giản thị tràn đầy đau lòng nhìn Mục Minh Nguyệt, ngươi nói cho mẫu thân, rốt cuộc là ai đem ngươi đánh thành như vậy. Ta muốn lột kia hôn đản ra. Mục Minh Nguyệt vừa định nói là ai làm, chính là lời nói đến bên miệng lại nhìn xuống. Nàng nếu là nói, y đi theo nàng mẫu thân tính cách, nhất định sẽ không bỏ qua Đào tiểu tiểu. Kia nàng này đốn đánh, không phải bạch ăn. Ta nghe đưa ngươi trở về kia mấy cái tùy tùng nói, ngươi là đi tìm Đào tiểu tiểu, chẳng lẽ là Đào tiểu tiểu đánh ngươi? Giản thị híp tinh quang loạn lóe con ngươi, nhìn Mục Minh Nguyệt hỏi. Sao có thể là nàng đâu? Mục Minh Nguyệt một mực phủ nhận, nương, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao? Không có chú ý tới Mục Minh Nguyệt trong giọng nói cứng đờ, Giản thị nhẹ giọng nói, ta đây cũng là thuận miệng nói nói, cấp kia tiện nha đầu 100 lá gan, nàng cũng không dám đánh ngươi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cho nương, là ai đánh ngươi? Nương, ngươi có thể không đừng hỏi. Mục Minh Nguyệt cau mày, không kiên nhẫn nói, chuyện này ta không nghĩ nhắc lại, cứ như vậy tính, được chưa? Nàng không thể đối nhà mình mẫu thân nói dối, nàng mẫu thân thật sự là quá khôn khéo, cho nên nàng còn không bằng cái gì đều đừng nói đâu. Chương 385 ngươi không có việc gì dựa ta như vậy gần làm gì. Giản thị lúc này đây không nói gì, mà là nheo lại đôi mắt, thật sâu nhìn mắt Mục Minh Nguyệt, kia sâu thẳm ánh mắt xem Mục Minh Nguyệt trong lòng bất ổn, ánh mắt không chịu khống chế trốn tránh lên. Cũng may Mục Minh Nguyệt cả người lưu mồ hôi lạnh thời điểm, Giản thị rốt cuộc rời đi tầm mắt, thở dài, là đại cô nương, có chính ngươi ý tưởng cũng là bình thường, chẳng qua, mẫu thân không thể gặp ngươi chịu ủy khuất, ngươi nếu là thật gặp gỡ chuyện gì, nhớ do nói cho mẫu thân vô luận như thế nào đều sẽ giúp ngươi ra này khẩu ác khí. Mục Minh Nguyệt nghe xong lời này, trong lòng có chút áy náy, chính là nàng nghĩ tới Quý Vô Thường, kia trên mặt liền nổi lên xuân sắc, nương. Ngươi yên tâm đi, ta không phải tiểu hài tử, ta biết ta đang làm cái gì, ngài không cần lo lắng. Mục Minh Nguyệt làm sao không bực bội. Nàng nghĩ đến một cái hạ tiện người hầu dám dùng roi chịu nàng, liền hận không thể đem Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Đào tiểu tiểu nghiền xương thành cho. Nhưng nàng có thể nhịn được, vì có thể cùng Vô Thương ca ca ở bên nhau, nàng cái gì đều có thể nhẫn. Nhìn nhà mình khuê nữ dáng vẻ này, Giản thị nhấp môi, sau đó liền làm Mục Minh Nguyệt hảo hảo nghỉ ngơi. Này Sương, Ôn Ngọc Nhuyễn căn bản không đem Mục Minh Nguyệt sự tình để ở trong lòng, nhưng thật ra Đào tiểu tiểu, đánh Mục Minh Nguyệt lúc sau, hình như là dương mi thổ khí dường như, nhìn qua so với phía trước rộng rãi không ít, giúp đỡ tiểu thị bận trước bận sau, cần mẫn kỳ cục, thực mau liền dung nhập trong nhà. Ôn Ngọc Nhuyễn yên tâm, một mình một người ngồi ở trong đại sảnh, đùa nghịch chu sa lá vàng, dùng lăn lộn máu gà mực nước, ở giấy vàng thượng vẽ bừa. Hồi tưởng lão nhân kia quỷ lời nói, Ôn Ngọc Nhuyễn lâm vào trầm tư. Kia nữ quỷ vốn dĩ chính là người mặc hồng y gì mà chết, trên người sát khí trọng, hơn nữa còn trên người còn trên lưng như vậy hơn mạng người, có thể thấy được kia nữ quỷ thực lực không giống người thường, không thể xem thường. Ôn Ngọc Nhuyễn đang ở tự hỏi phải dùng cái gì phù chú đối phó nữ quỷ thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác được một đạo hơi thở chủ nhân lặng yên vô tức đi tới nàng phía sau. Đến gần rồi Lam Yến trầm, Ôn Ngọc Nhuyễn đang ở tự hỏi. Lại bỗng nhiên nghe được Lam Yến trầm êm thai thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên, Ngọc Nhi, ngươi đây là ở vẽ phù chú sao? Lam Yến trầm hô hấp phun ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên thai, sợ tới mức Ôn Ngọc Nhuyễn sau lưng lông tơ đều run rẩy lên, lập tức hình như là thấy quỷ dường như quay đầu hướng tới Lam Yến trầm nhìn lại, kết quả liền phát hiện người này dán nàng gắt gao, thân hình đứng ở phía sau, từ nàng trên vai nhô đầu ra, lúc này nàng đầu vừa chuyển, kết quả liền cùng Lam Yến trầm bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ, Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ cảm thấy chính mình đầu hoành một chút nổ vang, thậm chí đều quên mất muốn hô hấp. Hai người cơ hồ mặt dán mặt, Ôn Ngọc Nhuyễn không chỉ có thể ngửi được Lam Yến trầm trên người hương khí, thậm chí còn có thể cảm nhận được đối phương hô hấp ái muội phun ở nàng trên mặt. Ôn Ngọc Nhuyễn tâm viên ý mã, nàng lúc này mới phát hiện Lam Yến trầm làn da hảo tới rồi gần như quá mức nông nỗi, xem đến nàng không khỏi nuốt nuốt giọng nói. Sau đó chạy nhanh một tay đem hắn đẩy ra. Lam Yến Trầm bị đột nhiên đẩy ra lúc sau, còn vẻ mặt ủy khuất nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, Ngọc Nhi, ngươi làm gì? Lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng, ngươi không có việc gì dựa ta như vậy gần làm gì? Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh mặt chất vấn Lam Yến Trầm, trên thực tế lại là tâm loạn như ma, một lòng thiếu chút nữa liền từ cổ họng nhảy ra ngoài. Lam Yến Trầm thưởng thức Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy sung sướng, biết do Ôn Ngọc Nhuyễn ý tứ, lại càng muốn ý xấu trăng nghe không rõ, đương nhiên là xem ngươi vẽ bùa à, bằng không đâu. Ngọc Nhi, ngươi cho rằng muốn làm gì? Chương 386 vậy ngươi chính là muốn đêm nay liền đi đối kia nữ quỷ. Ôn Ngọc Nhuyễn bị Lam Yến Trầm một câu cấp đổ đến gắt gao, giờ phút này nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, lại lăng là một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể càng thêm buồn bực nhìn chằm chằm Lam Yến Trầm. Vậy ngươi cũng không thể đứng ở phía sau à, ngươi có biết hay không ngươi một chút động tĩnh đều không có, thực dọa người. Ôn Ngọc Nhuyễn ân chính mình ngực, kia trái tim bất ổn một trận kinh hoàng. Nàng hoàn toàn là bởi vì bị Lam Yến Trầm cấp dọa tới rồi, cho nên mới hiểu ý nhảy nhảy nhanh như vậy. Không sai, khẳng định là bởi vì như vậy, tuyệt đối không có khả năng có cái gì mặt khác nguyên nhân. Lam Yến Trầm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn vẻ mặt nghiêm túc tiểu biểu tình, vui vẻ đáp ứng rồi nàng, hảo, ta đã biết. Ôn Ngọc Nhuyễn bình phục một chút chính mình hô hấp sau, mới tiếp tục cầm bút tự hỏi muốn như thế nào vẽ phù chú. Chẳng qua, Lam Yến Trầm tựa hồ là không có phải rời khỏi tính toán, hắn liền vẫn không nhúc nhích ngồi ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên người vị trí thượng, nghiêm túc nhìn nàng mỗi một động tác. Lam Yến Trầm chuyến này nảy cử, làm đến Ôn Ngọc Nhuyễn toàn thân đều không được tự nhiên, cuối cùng nhịn không được hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không có mặt khác việc cần hoàn thành sao? Không có. Lam Yến Trầm nói xong nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn, thâm thúy đáy mắt ảnh ngược ra Ôn Ngọc Nhuyễn thân ảnh. Ngọc Nhi, phía trước không có gặp qua ngươi như vậy nghiêm túc nghiên cứu phụ chú, chính là bởi vì lần này nữ quỷ khó đối phó, cho nên ngươi mới như vậy để bụng. Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn chưa phủ nhận, ừ một tiếng sau giải thích nói, quỷ hồn trên người lưng đeo mạng người càng nhiều, nợ máu liền càng thâm hậu, muốn giải quyết liền càng là khó khăn, kia nữ quỷ giết như vậy nhiều người, lại là hàm đoán mà chết. Thực lực khẳng định không giống bình thường, chúng ta không thể đại ý. Vậy ngươi chính là muốn đêm nay liền đi đối kia nữ quỷ? Lam Yến Trầm tò mò dò hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn tự hỏi một chút sau, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không đổi, hôm nay ta trước hảo hảo nghiên cứu một chút phụ chú, chờ đến ngày mai chuẩn bị thỏa đáng, bảo đảm vạn vô nhất thất sau, ta lại động thủ. Lam Yến Trầm nghe ngôn đấy mắt hiện ra một chút thâm sắc, theo sau thần sắc đạm nhiên nói, hảo. Nếu ngươi như thế dụng tâm, ta đây liền không hề nơi này quấy rầy ngươi, ta đi trước, ngươi chậm rãi vội. Ôn Ngọc Nhuyễn tập trung tinh thần cúi đầu tới vẽ trận pháp, hồn nhiên không có phát hiện Lam Yến Trầm ánh mắt biến hóa, lúc này càng là đầu không nâng, nâng lên tay tới hướng tới Lam Yến Trầm phất phất tay lúc sau liền tiếp tục cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu lên. Ôn Ngọc Nhuyễn này nghiên cứu liền nghiên cứu một ngày, mệt nàng buổi tối ngã đầu liền ngủ, hồn nhiên không biết ở bọn họ người một nhà lâm vào ngủ say thời điểm. Lam Yến Trầm lặng yên vô tức trộm chuồn ra chính mình phòng, thẳng đến quỷ trạch mà đi. Thân hình phảng phất giống như linh miêu, Lam Yến Trầm mặt vô biểu tình đi tới quỷ trạch, đẩy ra đại môn liền đi vào. Màn đêm thâm thúy, bầu trời một vòng tàn nguyệt phóng ra hạ thanh lanh hàn quang, một tầng âm lạnh gió lạnh ở bên chân xoay quanh, khắp quỷ trạch lâm vào chết giống nhau yên lặng, dinh thự chỗ sâu trong bóng đêm dường như là có một đôi mắt, vẫn luôn đoán độc nhìn chằm chằm Lam Yến Trầm. Lam Yến Trầm mặt vô biểu tình đi tới hoang vắng hậu viện trung. Ở bước vào hậu viện nháy mắt, một cổ đến xương âm hàn liền gào thét mà đến, giống như nơi này là một thế giới khác, trầm trọng âm khi đè ở người phía sau lưng, gọi người không thở nổi. Nếu là người bình thường ở cái này canh giờ đi vào quỷ trạch, ở bước vào hậu viện nháy mắt, liền sẽ bị nơi này phiêu đáng âm khí áp suy sụp, lâm vào hôn mê. Chẳng qua Lam Yến Trầm hồn nhiên không thèm để ý. Hắn giơ tay huy đi bốn phía quấn quanh âm khí, có thể cảm nhận được nơi này là quỷ trạch trung âm khí nhất tràn đầy địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, kia nữ quỷ đó là ở chỗ này. Chương 387 vì cái gì ta sinh không ra nam hải tử. Lam Yến Trầm hiển nhiên không có nhiều ít kiên nhẫn, hắn thần sắc lạnh nhạt đứng ở tại chỗ, ta biết ngươi ở chỗ này, xuất hiện đi. Ô ô ô ô, thê lương tiếng khóc đống nhiên vang lên. Tại đây lạnh lẽo ban đêm kéo lao trường, cực kỳ giống từ địa ngục chỗ sâu trong vang lên lấy mạng trung tang. Trên bầu trời một khối u ám che lấp bầu trời một vòng minh nguyệt, lúc này u ám ở không trung kích động, khiến cho ánh trăng tiêu tán, sau đó u ám quay cuồng mà đi, ánh trăng lần thứ hai phóng ra xuống dưới hết sức, một đoàn hồng ảnh đã xuất hiện ở Lam Yến Trầm trước mắt. Đó là một cái không có hai chân nữ nhân, nó thân hình cao lớn, thân hình bày biện ra nửa trong suốt trạng, trên người váy đỏ hồng chói mắt, nàng hai tay rất dài, thủ đoạn vẫn luôn rũ tới rồi đầu gối, toàn thân đều khô quắc khởi nhăn, khô mục dường như ngón tay thượng sinh thật dài hồng móng tay, nâng lên tới, không ngừng ở Lam Yến Trầm trước mặt lúc gần lúc hiện. Ô ô ô, hảo hảo xem nam hài tử, vì cái gì ta sinh không ra nam hài tử, hảo hận, hảo hận. Nữ quỷ cá chết giống nhau trong mắt đông nhiên ở hốc mắt trung tán loạn lên, màu đỏ đen sền sệt máu tươi từ thất khiếu trung trào ra tới, mở ra miệng rộng, kia dính đầy cao răng răng vàng liền cùng với trong miệng quay cuồng ra tanh tưởi, hướng tới Lam Yến Trầm cắn xé mà đi. Lam Yến Trầm nhíu mày ghét bỏ nhìn này phi phác mà đến nữ quỷ, nâng lên tay tới, một cái tắt liền cái ở nữ quỷ trên mặt. Thậm chí đều không có thấy rõ ràng Lam Yến Trầm là như thế nào ra tay. Nữ quỷ đã bị Lam Yến Trầm cấp một cái tát đánh bay đi ra ngoài, thân hình ở không trung xoay hai vòng sau, mới hình như là một đống bùn lầy dường như, vô vào trên mặt đất. Nữ quỷ cầm đều bị đánh oai, nó ngẩng đầu lên, khó có thể tin thét to, ngươi dám đánh ta. Ta không chỉ có đánh ngươi, còn muốn tiêu diệt ngươi. Lam Yến Trầm mặt vô biểu tình mở miệng, theo sau liền lạnh lùng hướng tới nữ quỷ tới gần qua đi. Vui đùa cái gì vậy? Ta vài thập niên đạo hạnh. Sao có thể bại bởi ngươi một cái tiểu tử thúi? Nữ quỷ cuồng loạn căm tức nhìn Lam Yến Trầm, quanh thân khí thế bạo trướng, phía sau tóc dài tức khắc giống như vật còn sống vặn mẹo, sau đó ở trong không khí vừa chuyển sau, thẳng đến Lam Yến Trầm mặt cấp tốc bay đi. Lạnh nhạt nhìn nữ quỷ điên cuồng động tác, Lam Yến Trầm giơ tay vung lên, một đạo hơi thở liền bắn ra mà ra, như dao cạo, vèo một chút dán nữ quỷ ra đầu, đem nó tóc dài cùng nhau dịch đi. Á á á! Nữ quỷ khó có thể tin nhìn Lam Yến Trầm đi bước một hướng tới chính mình tới gần lại đây, sợ tới mức cả người lông tơ thẳng dựng, sợ tới mức xoay người muốn chạy trốn. Lam Yến Trầm đã sớm xem thấu nữ quỷ ý đồ, giơ tay vung lên chi gian, một đạo linh lực liền biến thành xiềng xích, gắt gao trói buộc nữ quỷ đôi tay. Vung ta ra! Nữ quỷ chu chu môi ba, một ngụm nọc độc thẳng đến Lam Yến Trầm phun đi. Lam Yến Trầm hoàn toàn không có chôn tranh tính toán. Mắt thấy kia nọc độc nổ bắn ra mà đến, sau đó ở khoảng cách hắn mặt bất quá một lóng tay vị trí, đống nhiên bạo liệt mở ra, biến thành vô hình biến mất không thấy, lại là không có thương tổn đến Lam Yến Trầm nửa căn lông tơ. Nữ quỷ hoàn toàn ngộp bức, nó khó có thể tin nhìn một màn này, không thể tin được này hết thể là thật sự. Tình huống như thế nào? Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới kỳ ba? Hắn này thực lực vẫn là người sao? Nữ quỷ nhìn Lam Yến Trầm tới gần lại đây, đầu tiên là khiếp sợ, chợt biểu tình bay nhanh biến hóa, quanh thân khí thế tăng cao, trong mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị huyết sắc nhuộm dần, trong miệng chui ra sắc nhọn răng nanh, điên cuồng vặn vẹo nổi lên thân thể của mình. Ta không phục, vì cái gì các ngươi muốn hại ta, ta hảo hận, ta muốn giết sạch các ngươi mọi người. Chương 388 là bị cái kia phụ lòng hán bóp chết. Nữ quỷ giọng nói rơi xuống, nó hai tay chấn động. Lam Yến Trầm trói buộc nó linh lực xiềng xích tức khắc chia 5 x 7, đáng sợ sát khí hình thành khí lãng, trực tiếp bắn ra bay ra, oanh kích ở Lam Yến Trầm trên người. Xoát xoát xoát. Khí lãng sắc bén có thể so với lưỡi dao, bay nhanh cắt qua Lam Yến Trầm xiêm y, ở hắn trên người để lại vài đạo rõ ràng có thể thấy được vết thương. Máu tươi từ miệng vết thương trung thẩm thấu mà ra, sát khí cùng với đến xương âm hàn, không cho phân trần theo Lam Yến Trầm miệng vết thương. Liền hướng tới trong thân thể hắn toàn đi. Lam Yến Trầm biểu tình đổi đổi, hắn cảm nhận được sát khí uy lực, không nói hai lời nâng lên một trường, dùng hết toàn lực xếp hạng đầu vai của chính mình, chính là đem linh lực chuyển khắp toàn thân kinh mạch, lăng là đem những cái đó ý đồ chui vào trong thân thể hắn sát khí toàn bộ đều thông qua máu tươi, cùng nhau bị buộc ra bên ngoài cơ thể. Lam Yến Trầm máu tươi giống như là lệnh người nghiện độc dược, nữ quỷ lúc này nghe thấy được máu tươi hương vị. Nháy mắt liền hình như là phát cuồng dường như, khỏe miệng chảy ra sền sệt nước bọt, móng tay bạo trướng, húc đầu thẳng đến Lam Yến Trầm mặt tập kích mà đi. Lạnh nhạt nhìn chăm chú vào nữ quỷ điên cuồng động tác, Lam Yến Trầm nhìn về phía nữ quỷ ánh mắt thình lình như là đang nhìn một cái kẻ đáng thương, ở nữ quỷ phi phác mà đến thời điểm sai thân tránh thoát nó công kích. Bá! Nữ quỷ huyết hồng móng tay ở trong không khí lưu lại một đạo hàn quang, xoa Lam Yến Trầm sườn mặt xẹt qua. Lại chưa thương đến hắn một cây lông tơ. Tuy ý nữ quỷ cánh tay theo chính mình gương mặt cọ qua, Lam Yến trầm khấu khẩn nữ quỷ thủ đoạn, lại là bắt được nó hư ảo thân thể, sau đó một cái dùng sức. Giang giác. Quỷ dị xương cốt đứt gãy thanh ầm vang lên, đau nữ quỷ phát ra kêu rên đồng thời, càng thêm khó có thể hít thở không thông là có thể nhìn Lam Yến trầm. Này đặc miêu rốt cuộc tình huống như thế nào? Nó cũng không phải là người A. Nàng là quỷ hồn A, nó căn bản là không có thật thể, tiểu tử này cư nhiên còn có thể bẻ gãy nó xương cốt. Này rốt cuộc là cái gì thao tác A? Nó phía trước nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua A. Lam Yến trầm còn lại là không chút nào để ý nữ quỷ kinh ngạc, hắn một phen nhắc tới nữ quỷ cổ áo, sau đó siết chặt đàn đầu, lênh khốc vài đạo nắm tay nện ở nữ quỷ mặt. Phanh phanh phanh. Lam Yến trầm không chút khách khí, có thể nói là từng quyền đến thịt, thực mau liền đem nữ quỷ đánh kêu cha gọi mẹ. Vốn là muốn đem nữ quỷ đánh hồn phi phách tán, nhưng là Lam Yến trầm một túi đầu, trong lúc vô tình thấy được nữ quỷ trên cổ vết thương. Nữ tử trên cổ có thực rõ ràng ứ thanh, nhưng là, kia ứ thanh đều không phải là đúng vậy thắt cổ dây thường lưu lại là ngân, mà là một người một đôi tay ấn, kia xanh tím sắc dấu tay ứ thanh khắc ở nữ quỷ trắng bệnh trên cổ. Nhìn qua cực kỳ chói mắt. Lam Yến trầm nhíu mày nhìn nữ quỷ, dương ẩu đả động tác, ngươi là chết như thế nào? Nữ quỷ không biết Lam Yến trầm vì cái gì hỏi như vậy, nó cảm thấy chính mình khó thoát một kiếp, vì thế liền nghẹn ngào phối hợp trả lời nói, tự nhiên là bị cái kia phụ lòng hán bóc chết. Thấy Lam Yến trầm dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm chính mình, nữ quỷ thấy hắn tựa hồ không tính toán lại đánh, liền nghẹn ngào cầu tình nói, vị tiểu huynh đệ này, ta cũng không phải cố ý muốn hại ngươi, chỉ là trong lòng ta có oán, ta vô pháp siêu sinh, thành trói buộc linh bị đời đời kiếp kiếp vây ở chỗ này, ta không cam lòng a. Nói xong, nữ quỷ cuồng loạn lên tiếng khóc thút thít, cùng Lam Yến trầm giảng thuật nàng sinh thời chuyện xưa. Nữ quỷ Trịnh Thị sinh thời là danh môn thiên kim, chi thư đặc lý, dung mạo mỹ lệ, tính cách dịu dàng hiền thục, có thể nói là gả thấp tới rồi kim gia. Chương 389 một hơi liền cưới ba cái tiểu thiếp. Năm đó Trịnh Thị gả tiến Kim gia thời điểm, Kim gia gia nghiệp còn không có Trịnh gia một nửa hiền hách, Trịnh Thị lúc ấy là hoàn toàn không màng chính mình cha mẹ phản đối cũng muốn gả cho Kim Thái, kết quả vì nữ nhi có thể quá đến hảo Trịnh gia cha mẹ liền bắt đầu từ các phương diện trợ giúp Kim gia, kết quả đem Kim gia phủng thành một lần phụ thương, nhật tử cũng rốt cuộc quá hô mưa gọi gió. Kim Y bổn gia còn vẫn luôn niệm Trịnh Thị hảo, cho dù Trịnh Thị vẫn luôn đều không có sinh ra nam hài, Kim Y đối nàng tâm ý cũng trước nay đều không có biến quá, vẫn luôn đều đối nàng chiếu cố có thêm, cũng trước nay đều không có đưa ra quá nạp thiếp một chuyện, phu thê hai người sinh hoạt cũng coi như là hài hòa. Chính là lại qua hai năm, Kim gia sinh ý làm càng lúc càng lớn, thậm chí cùng quyền quý đại thần giao hảo, ở đế đô địa vị lập tức vượt qua Trịnh gia, kết quả Kim Y liền lộ ra gương mặt thật. Đầu tiên là qua loa đem chính mình mấy cái nữ nhi hết thảy gả chồng lung lạc nhân tâm, theo sau liền mặc kệ Trịnh Thị cái này chính thê ý tưởng, bắt đầu kế hoạch muốn cưới tiểu thiếp. Chẳng qua, Kim Y là cái có kế hoạch người, hắn nhớ thương Trịnh gia gia sản, liền thiết kế hãm hại Trịnh gia, khiến cho hắn cha vợ, cũng chính là Trịnh Thị thân trang một bệnh không dậy nổi, toàn bộ Trịnh gia đều lâm vào khốn cảnh. Mà thôi chính là ở Trịnh Thị về nhà mẹ để chiếu cố phụ thân cùng ngày. Kim Y một hơi liền cưới ba cái tiểu thiếp. Trịnh Thị ở nhà mẹ đẻ nghe được tin tức này sau, không thể tin được tìm về ra, kết quả liền thấy được chính mình từ trước đến nay ổn trọng có lễ phu quân, như là một cái cầm thú dường như, một hơi cùng ba cái nữ tử dây dưa, chơi vui vẻ vô cùng. Kia một màn giống như một phen sắc bén trường kiếm, thật sâu đâm vào Trịnh Thị đáy mắt, Trịnh Thị thậm chí cũng không biết nàng lúc ấy nơi nào tới như vậy đại sức lực, trực tiếp xông vào động phòng. Muốn cùng Kim Y lý luận một phen. Kết quả, Kim Y một sửa ngày xưa sùng ái nàng bộ dáng, trực tiếp trên tay dùng sức liền bóp chết Trịnh Thị. Theo sau, Trịnh Thị phụ thân nghe nói chính mình ái nữ chết bất đắc kỳ tử mà chết, bệnh nặng hắn căn bản là chịu không nổi như vậy đả kích, trực tiếp buông tay nhân gian, mà Trịnh Thị mẫu thân càng là chịu không nổi liên tiếp đả kích, trực tiếp thành kẻ điên, sau đó ngắn ngủn 7 ngày lúc sau, liền bởi vì hạ nhân trông giữ không lo chạy tới trên đường cái. Bị một chiếc chạy như bay mà đến xe ngựa đâm chết. Mà trong lúc này, Trịnh gia sở hữu tài sản cũng đều chuyển rời đến Kim Y thủ hạ. Chính là ở cha mẹ song vong cùng ngày, Trịnh Thị hóa thân vì Hồng Y Liễu Lệ Quỷ, ở phẫn nộ dưới giết chết Kim gia trên dưới, trừ bỏ Kim Y ở ngoài mọi người. Trịnh thị trăm triệu không nghĩ tới, Kim Y sẽ ở nàng huyết tẩy Kim gia kia một ngày vừa lúc rời đi Kim gia, dẫn tới nàng giết Kim gia này nhiều người sau, vẫn là không có thể thành công buông trong lòng oán hận, mỗi một ngày đều ở oán độc chờ Kim Y một lần nữa trở lại nơi này. Chính là ai biết, Kim Y nhưng vẫn kiêng kỵ nàng tồn tại, chậm chạp không dám trở về. Mà Trịnh thị thân là địa phương linh, trừ phi là có thực lực cao cường người nguyện ý mang nó rời đi nơi này, bằng không nàng đời đời kiếp kiếp đều sẽ bị nhốt ở chỗ này, vinh thế không được siêu sinh. Nói đến cuối cùng, Trịnh thị đã khóc không thành tiếng, ta biết ta làm rất nhiều sai sự, ta biết ta người như vậy nên xuống địa ngục, chính là ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng. Vì cái gì hại ta người còn có thể sống tạm hậu thế, ta cả nhà đều bị Kim Y hại chết, không giết cái kia đáng chết nam nhân, ta cả đời đều không thể siêu thoát. Lam Yến trầm lạnh nhạt nhìn Trịnh thị, trong mắt hiện ra một chút gọi người thấy không rõ lắm thâm sắc, nếu ta nói, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này đâu. Chương 390 kia nếu kia nữ hải không đồng ý ta báo thù đâu. Lam Yến trầm nói đối với Trịnh thị tới nói giống như là ma chú giống nhau, vang lên ngáy mắt, khiến cho Trịnh thị tiếng khóc đột nhiên im bặt. Ngươi nói cái gì? Trịnh thị cơ hồ hoài nghi là chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, khó có thể tin nhìn Lam Yến trầm xác nhận nói. Ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, bất quá, ta có cái điều kiện. Lam Yến trầm nhìn chăm chú vào Trịnh thị, lãnh đạm nói, nếu ngươi có thể đáp ứng, ta liền mang ngươi đi. Ngươi nói. Trịnh thị lập tức tinh thần tỉnh táo, chờ mong nhìn Lam Yến trầm. Ngươi hại chết vô số vô tội người, nhất định muốn trả giá đại giới, ta kế tiếp sẽ mang ngươi đi gặp một cái nữ hài, ngươi cần thiết dựa theo nàng lời nói đi làm, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền mang ngươi đi. Lam Yến trầm nói, kia nếu kia nữ hải không đồng ý ta báo thù đâu? Trịnh thị bất an hỏi, vậy ngươi liền không thể báo thù. Tóm lại, kia nữ hải nói cái gì, ngươi thành thành thật thật làm theo là được. Tự nhiên, ngươi nếu là không muốn nói, ta cũng có thể ở chỗ này liền đem ngươi cấp diệt. Lam Yến trầm lời nói vân đạm phong khinh, vẫn chưa nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Trịnh thị lại bị Lam Yến trầm này lạnh nhạt vô tình bộ dáng cấp sợ tới mức run run thân thể. Trong lòng rất rõ ràng Lam Yến trầm là nghiêm túc. Trịnh thị hung hăng do dự dễ rủa một phen, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, ta và ngươi đi. Trịnh thị rất rõ ràng, Kim Y cái kia giảo hoạt nam nhân, về sau cả đời khả năng đều sẽ không ở trở lại nơi này tới, cùng với khổ chờ, nó không bằng rời đi, có lẽ nữ hải kia sẽ đồng ý nó báo thủ, làm nó giết Kim Y đâu. Lam Yến trầm nhìn Trịnh thị trên mặt biểu tình, không khó đoán được Trịnh thị trong lòng suy nghĩ cái gì. Không tính toán mất đi Trịnh thị trong lòng hy vọng, Lam Yến trầm giơ tay vung lên, liền đem Trịnh thị hồn phách bắt bỏ vào trong tay. Len keng. Lam Yến trầm tính toán mang đi Trịnh thị thời điểm, cùng với thanh thúy giòn tiếng vang, Trịnh thị quanh thân bỗng nhiên hiện ra xiềng xích, đúng là những cái đó trói buộc Trịnh thị, làm Trịnh thị không thể rời đi này đống tòa nhà mà trói xiềng xích. Trịnh thị bị xiềng xích kéo túm, đáy mắt hiện ra một chút khẩn trương chi sắc. Nay mà trói xiềng xích thượng ẩn chứa cực cường sát khí, cho dù là Trịnh thị đều không có biện pháp dễ dàng chạy thoát, người bình thường càng là ở đụng vào này xiềng xích nháy mắt, liền sẽ lập tức bị sát khí sở đánh bại, cho nên Trịnh thị thực lo lắng Lam Yến trầm rốt cuộc có thể hay không hành. Mà Lam Yến trầm còn lại là ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào xiềng xích, tựa hồ là ở tự hỏi hẳn là từ nơi nào ra tay tương đối hảo. Thấy Lam Yến trầm do dự, Trịnh thị quan tâm nói, này từng điều xiềng xích đều thực cứng rắn, người bình thường đụng vào không được, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tay không đi. Trịnh thị trong miệng cái kia chạm vào tự còn chưa nói xong, Lam Yến trầm liền toàn bộ bắt được xiềng xích, sau đó một cái dùng sức, liền đem kia mấy cây xiềng xích một hơi toàn bộ cắt đứt. Lam Yến trầm bình tĩnh lắc lắc tay, chợt lạnh nhạt quét Trịnh thị liếc mắt một cái, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thấy Lam Yến trầm vẻ mặt bình tĩnh, lông tóc không tổn hao gì. Thật vất vả biến thành tự do thân Trịnh thị, lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Bị dọa lăng là một câu đều nói không nên lời, Trịnh thị khỏe miệng run rẩy, yên lặng nói, không, không có gì. Không có gì nói liền chạy nhanh đi, ta còn đuổi thời gian. Nói, Lam Yến trầm liền đi trước một bước. Trịnh thị một chút cũng không dám chậm trễ, lúc này Lam Yến trầm ở nó trong mắt xem ra, thình lình đó là một cái tiểu quái vật. Sợ tới mức nàng dọc theo đường đi đều thành thành thật thật đi theo Lam Yến trầm, lăng là đại khí cũng không dám ra rời đi quỷ trạch. Chương 391 chúng ta hiện tại là hữu hảo hợp tác quan hệ. Theo Trịnh Thị rời đi, quỷ trạch trung âm khí rốt cuộc biến mất sạch sẽ, Lam Yến Trầm một đường mang theo Trịnh Thị, về đến nhà. Ôn Ngọc Nguyễn đang ở trong phòng ngủ ngon lành, lại bỗng nhiên cảm nhận được một trận quỷ dị âm khí thổi quét mà đến. Đến xương rét lạnh hơi thở làm Ôn Ngọc Nguyễn trong lúc ngủ mơ run run thân thể, chợt mở mắt, hoảng hốt gian nhìn đến một con hồng y hề lệ quỷ, xông vào nàng phòng. Nháy mắt đã bị sợ tới mức buồn ngủ toàn vô, Ôn Ngọc Nguyễn đang muốn lấy ra càn khôn côn, kết quả lại là kinh ngạc phát hiện, kia vốn dĩ hẳn là hung tàn vô cùng hồng y hề lệ quỷ, hiện tại cư nhiên như là một cái ngoan ngoan hiểu chuyện nghe lời tiểu tức phụ, mở ra cửa phòng, vẻ mặt lấy lòng nhìn theo Lam Yến Trầm đi vào môn tới. Ôn Ngọc Nguyễn trợn tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn một màn này, cơ hồ hoài nghi có phải hay không hai mắt của mình ra cái gì vấn đề. Nói cách khác, một con hồng y hề lệ quỷ, sao có thể như là một cái chó nhật dường như đi theo Lam Yến Trầm. Mà Lam Yến Trầm đồng dạng nhìn về phía Ôn Ngọc Nguyễn, hắn thấy Ôn Ngọc Nguyễn ăn mặc tuyết trắng áo trong, đang ngồi ở trong ổ chăn, vẻ mặt hỗn độn nhìn hắn, kia ánh mắt tức khắc liền phóng mềm vài phần. Từ trước đến nay đều đối Ôn Ngọc Nguyễn có dùng chi bất tận kiên nhẫn, Lam Yến Trầm ba bước cũng hai bước đi tới Ôn Ngọc Nguyễn trước mặt, giơ tay nhẹ nhàng quát hạ nàng cái mũi nhỏ, ngây ngốc thất thần làm gì? Ngủ ngốc. Ôn Ngọc Nguyễn nơi nào là ngủ ngông, nàng rõ ràng là bị sợ ngây người, lúc này dùng sức túm túm Lam Yến Trầm, trợn tròn đôi mắt khó có thể tin hỏi, ta nói ngươi đây là tình huống như thế nào a? Này nơi nào tới hồng y gì lệ quỷ a? Ngươi hảo hảo ngươi làm gì đi? Lam Yến Trầm thấy Ôn Ngọc Nguyễn trợn tròn đôi mắt, kia ngập nước mắt to cực kỳ giống một cái bạch mục tiểu cẩu, liền nhịn không được vươn tay tới, sờ sờ Ôn Ngọc Nguyễn đầu, ta vừa mới đi tranh tòa nhà, vốn dĩ muốn tra xét một chút tình huống, ai biết vừa lúc liền gặp này hồng y hề lệ quỷ, ta không có cách nào, trong lúc nhất thời cưới lên lưng còn khó leo xuống, chỉ có thể cố sức cùng nó chu toàn, cuối cùng cùng nó đạt thành ước định, cùng nó cùng nhau trở về gặp ngươi. Lam Yến Trầm này buổi nói chuyện nói gọn gàng ngăn nắp, rõ ràng là một bộ trải qua khó khăn hiểm trở, mới rốt cuộc tồn tại trở về gian khổ bộ dáng. Trịnh Thị ở một bên vẻ mặt đưa đám nghe, trong lòng kêu kêu một cái khổ a. Nó quả thực hoài nghi tiểu tử này có phải hay không kẻ hai mặt. Hắn là trùng hợp đụng tới nó sao? Hắn rõ ràng là tìm tới môn tới khiêu khích được chứ. Hơn nữa, rõ ràng chính là nó vẫn luôn bị cái này tiểu thiếu niên song ngược. Cuối cùng chỉ có thể ở hôi phi yên diệt cùng với hắn cùng nhau rời đi bên trong lựa chọn giống nhau, không thể không đi tới nơi này. Chính là, nay tiểu thiếu niên lại nói đến một bộ hắn hình như là thực không dễ dàng bộ dáng. Trịnh Thị tuy rằng trong lòng đã phiên vô số cái xem thường, nhưng là đương Lam Yến Trầm ánh mắt đảo qua tới thời điểm, nó cũng không dám vạch trần, chỉ có thể bồi gương mặt tươi cười nói đúng nói rất đúng, chúng ta hiện tại là hữu hảo hợp tác quan hệ. Ôn Ngọc Nguyễn xem Trịnh Thị mặt mũi bầm dập bộ dáng, nhìn nhìn lại Lam Yến Trầm trên người thương thế, lập tức minh bạch cái gì dường như, không vui nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, Lam Yến Trầm, ngươi có phải hay không cố ý lừa ta? Như thế nào sẽ đâu, không tin ngươi hỏi cái này lệ quỷ, ta nói có phải hay không đều là lời nói thật. Lam Yến Trầm mỉm cười nhìn Ôn Ngọc Nguyễn, theo sau tầm mắt vừa chuyển, ánh mắt liền lánh nếu ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, ở Trịnh Thị trên mặt đảo qua. Trịnh Thị sợ tới mức một run run, kia sợ tới mức kêu một cái thảm a, chạy nhanh gật đầu như đảo tỏi giống nhau nói, đúng vậy a đúng vậy, đều là thật sự, không lừa giả dối trẻ. Chương 392 trên người của ngươi có nợ máu. Ôn Ngọc Nguyễn thấy Trịnh Thị nói chuyện thời điểm vẫn luôn sợ hãi nhìn về phía Lam Yến Trầm, lập tức cũng lười đến tiếp tục cùng bọn họ hai cái so đo, vì thế thanh thanh giọng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi chính là Kim Y chính phòng, Trịnh Thị. Thấy Trịnh Thị gật đầu, Lam Yến Trầm nói, Ngọc Nhi, căn cứ Trịnh Thị theo như lời, nàng năm đó chi tử, kỳ thật là có khác kỳ quặc. Ôn Ngọc Nguyễn giơ lên đuôi lông mày, nhìn về phía Trịnh Thị, cùng ta nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe xong lời này, Trịnh Thị cắn chặt răng, nói, tiểu thư, sự tình là cái dạng này. Thức mau, Trịnh Thị liền đem sự tình toàn bộ trải qua, tất cả đều nói cho Ôn Ngọc Nguyễn, sau đó hai đầu gối mềm nhũn. Liền quỳ gối Ôn Ngọc Nguyễn trước mặt, ta cầu xin tiểu thư cho ta một cái báo thù cơ hội, chỉ cần có thể giết Kim Uy, ta nguyện ý cả đời đều đi theo ở tiểu thư bên người, tiểu thư làm ta giết ai đều có thể. Ôn Ngọc Nguyễn meo lại đôi mắt, không vui nhìn đầy người huyết sát hơi thở Trịnh Thị, ngươi nói gì vậy? ta là âm dương thuật sĩ, không phải đao phủ, không cần một cái lệ quỷ suốt ngày giúp ta giết người. Giết người sát hại tính mệnh loại chuyện này, Ôn Ngọc Nhuyễn sẽ không đi làm. Loại này không đạo đức sự tình, trước tới nhất tổn hại âm đức, nàng cũng sẽ không nhân tiểu thất đại. Trịnh thị trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, bất an ngẩng đầu lên nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, nó còn muốn vì chính mình cầu tình, chính là đương nó đối thượng Ôn Ngọc Nhuyễn cặp kia tràn ngập lánh khóc con ngươi thời điểm, lăng là bị dọa đến cùng câu nói đều nói không nên lời, chỉ có thể sợ hãi nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Ngọc Nhi, ngươi tính toán như thế nào làm? Lam Yến Trầm không chút nào để ý Trịnh thị sẽ như thế nào, hắn chỉ muốn biết, với nhị rốt cuộc tính toán như thế nào làm. Trịnh thị, ngươi chết vô tội, ta có thể cho ngươi đi báo thủ. Nhưng là, ta không thể làm ngươi giết Kim Uy. Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ nghĩ sau, nói. Trịnh thị nghe ngôn lập tức liền nóng nảy, kia Kim Uy chính là cái xuất sinh, hắn trên người lây dính như vậy huyết tinh, hắn đáng chết. Ta giết hắn, là vì dân trừ hại. Ôn Ngọc Nhuyễn bất quá cười lạnh một tiếng, ngươi giết hắn là vì dân trừ hại. Vậy ngươi giết những người khác đâu? Bọn họ có cái gì sai, bất quá là mua kia đống tòa nhà, bất quá là trải qua nơi đó, liền nhất nhất bị ngươi giết chết. Trịnh thị, trên người của ngươi có nợ máu, có thể so Kim Uy nhiều hơn nhiều. Trịnh thị nháy mắt á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cúi đầu tới hối hận rơi lệ. Ta biết ta sai rồi, ta nguyện ý thứ tội, chính là không trừ Kim Uy, ta chính là xuống địa ngục cũng bế không thượng mắt. Yên tâm, ta chỉ nói không cho ngươi giết Kim Uy, lại chưa nói không cho ngươi báo thủ. Ôn Ngọc Nhuyễn lộ ra giống như tiểu ác ma giống nhau tà ác tươi cười, trên đời này tra tấn một người phương thức có rất nhiều, muốn trả thù một người, biện pháp tốt nhất không phải làm hắn chết, mà là làm hắn sống không bằng chết. Ta không rõ tiểu thư ý tứ. Trịnh thị ngẩng đầu lên tới, khó hiểu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Ngươi đưa lỗ thai lại đây. Ôn Ngọc Nhuyễn hướng tới Trịnh thị vây vây tay, sau đó bám vào Trịnh thị bên thai, cùng nó nói buổi nói chuyện sau hỏi, đều nhớ kỹ sao? Trịnh thị đôi mắt đều sáng, nhớ kỹ, đều nhớ kỹ. Đa tạ công tử cùng tiểu thư nguyện ý cho ta cơ hội này, ta đây liền đi tìm Kim Uy. Ngọc Nhi, muốn hay không đi theo cùng đi nhìn xem náo nhiệt? Lam Yến Trầm biết Ôn Ngọc Nhuyễn từ trước đến nay thích này đó, liền chủ động hỏi. Này lăn lộn, Ôn Ngọc Nhuyễn xác thật không có buồn ngủ, nàng gật gật đầu, hảo, vậy đi xem đi. Nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn xốc lên ổ chăn đang định thay quần áo, kết quả liền phát hiện Lam Yến Trầm vẫn luôn ngồi ở nàng mép giường, lại là không có phải rời khỏi ý tứ. Chương 393 yêu nhau khi, nàng luôn là như vậy đối hắn cười. Ngây ngốc làm gì? Đi ra ngoài chờ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng bất hòa Lam Yến Trầm khách khí, trực tiếp đem hắn cùng Trịnh thị cùng nhau đuổi đi ra ngoài, sau đó bay nhanh thay quần áo, lãnh bọn họ liền cùng hướng tới Kim Phủ mà đi. Trên đường, Ôn Ngọc Nhuyễn không quên cảnh cáo Trịnh thị một phen. Trịnh thị có thể cho nó chính mình báo thù, nhưng là, này cần thiết thành lập ở nó không thương cập nhân tính mệnh dưới tình huống, không chỉ là Kim Thái, Kim gia những người khác cũng không thể. Tự nhiên, muốn làm một người đau đớn muốn chết, chưa chắc muốn đả thương nhân tính mệnh, cho nên Trịnh thị có rất nhiều biện pháp có thể vì chính mình báo thù. Đêm khuya, Kim Phủ. Kim Thái gần nhất luôn là có loại mạc danh bất an cảm, dẫn tới hắn buổi tối luôn là mất ngủ ngủ không tốt, cho nên hắn hôm nay buổi tối cố ý dùng một ít an thần chén thuốc, tưởng một giấc ngủ đến hừng đông. Nam ở trên giường đang ngủ ngon lành Kim Thái, đông nhiên liền cảm thấy trên người có điểm trầm. Như là có cái thực trọng đồ vật đè ở hắn trên người, làm hắn hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Đôi mắt không mở ra được, thân thể hoàn toàn không nghe sai sử. Loại cảm giác này giống như là ý thức đã thanh tỉnh lại đây, chính là thân thể lại còn ở vào ngủ say bên trong, căn bản không nghe hắn sai sử. Ngay cả yết hầu đều hình như là bị một con vô hình bàn tay to cấp bóp lấy, thở dốc càng ngày càng khó khăn. Đang lúc Kim Thái cho rằng chính mình phải bị nghẹn chết thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Này thanh cười khẽ, ở yên tĩnh trong bóng đêm có vẻ phi thường rõ ràng, tựa hồ liền dán Kim Thái bên tai. Kim Thái thậm chí có thể cảm giác được có một cổ âm lãnh dị thường hơi thở tùy theo nhào vào lỗ tai hắn thượng. Xoay đầu đi, Kim Thái liền thấy được một trương quen thuộc gương mặt. Là Trịnh Thị. Trịnh Thị ý cười doanh doanh đứng ở mép giường, chính hướng về phía hắn lộ ra ôn nhu mỉm cười, giống như phía trước bọn họ vừa mới thành thân. Đúng là yêu nhau khi, nàng luôn là như vậy đối hắn cười. Chính là, Kim Thái nhìn trước mắt một màn này, lại chỉ cảm thấy một trận hàn khí từ hắn gót chân vẫn luôn lẻn đến trán. Hắn sở nằm giường kỳ thật thực lùn, lúc này Trịnh Thị tầm mắt lại cùng nàng ngang hàng, thân thể của nàng trở nên rất nhỏ, đầu lại là bình thường lớn nhỏ, như là một cái không bình thường đầu to hoa hoa sử tại kia, một màn này thấy thế nào như thế nào làm người ra đầu tê dại. Ta nhất định là còn không có tỉnh ngủ. Nhất định đúng vậy. Kim Thái ra vẻ bình tĩnh nói, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Hắn nhất định là đang nằm mơ. Nói cách khác, hắn như thế nào sẽ nhìn đến Trịnh Thị đâu? Trịnh Thị, sao có thể từ cái kia tòa nhà ra tới? Phía trước cái kia đại sư rõ ràng cùng hắn nói qua, Trịnh Thị sau khi chết biến thành địa phương linh, nó sở hữu chấp niệm đều ở cái kia trong nhà, cho nên nó là tuyệt đối không có khả năng rời đi cái kia tòa nhà. Hàm răng vẫn luôn run lên, Kim Thái nỗ lực tê mỏi chính mình, nói cho chính mình hiện tại đang đứng ở cảnh trong mơ. Trịnh Thị nhìn Kim Thái, ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp. Nàng đã chết lâu như vậy, Kim Thái lại một lần đều không có đi xem qua nàng, càng miễn bản cho nàng đốt tiền giấy gì đó, nàng sinh thời không có vì tiền phát sầu quá, sau khi chết lại làm cái quỷ nghèo, không có tiền hoa, không phải giống nhau thảm. Người nam nhân này thật là đủ tàn nhẫn a, một chút cũng không có đem bọn họ phu thê tình cảm để ở trong lòng quá. Lâu như vậy không có nhìn thấy Kim Thái, Trịnh Thị thấy hắn khuôn mặt mượt mà, lại so với phía trước béo không ít, liền biết hắn quá thực hảo, trong lòng oán khi không khỏi lại gia tăng một tầng. Dựa vào cái gì, hắn quá như vậy hảo, mà nàng lại muốn hôn mê với âm lãnh ngầm, tùy ý thân thể hư thối, nhậm sâu găm cắn. Kim Thái, đừng giả chết, ngươi không phải đang nằm mơ. Vừa thấy liền nhìn ra Kim Thái nội tâm ý tưởng, Trịnh Thị ngự khi tương đương ghét bỏ. Chương 394 này phù chú uy lực cư nhiên như vậy đại. Kim Thái nhắm mắt lại, vẫn là không chịu mở. Hắn chính là đang nằm mơ. Chỉ cần chờ hướng đông, hắn lại đem đôi mắt mở liền không có việc gì. Trịnh Thị thấy hắn cái này túng dạng, căn bản không cho hắn tiếp tục giả chết cơ hội, vươn tay hung hăng cho Kim Thái một bạt tai. Bang! Này một cái tát rơi xuống tàn nhẫn là thanh thúy, làm Kim Thái lập tức liền từ tự mình tê mỏi trung thanh tỉnh lại đây. Hắn cũng là cái người tài ba, trực tiếp một cái cá chép lộn mình liền từ trên giường đi lên, hướng tới Trịnh Thị liền cấp quỷ. Buông tha ta đi. Ta cầu xin ngươi. Buông tha ta đi. Giờ này khắc này, hắn trừ bỏ khóc lóc thảm thiết xin tha, mặt khác cái gì cũng làm không được. Buông tha ngươi. Kim Thái, ngươi còn nhớ rõ ngươi đối ta làm cái gì sao? Trịnh Thị hai mắt hàm huyết, vẻ mặt nghiêm khắc hỏi, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút. Thời gian dài như vậy tới nay người quá hảo sao? Ta quá không tốt. Kim Thái vừa nói, một bên lặng lẽ vươn tay đi, ở gối đầu phía dưới lấy ra một vật, nắm ở lòng bàn tay phu nhân, ta vẫn luôn đều thực tự trách. Lúc trước là ta quá xúc động, ta thực xin lỗi ngươi, ngươi tha thứ ta một lần được không? Ngươi tự trách. Trịnh Thị châm chọc nhìn Kim Thái mặt, nàng phía trước như thế nào liền coi trọng như vậy cái mặt người dạ thú ngụy quân tử. Ngươi nếu là thật sự tự trách, như thế nào không dám hồi cái kia tòa nhà một chuyến? Vì cái gì muốn đem cái kia tòa nhà bán đi? Lại vì cái gì liền tiền giấy đều không có cho ta thiêu quá? Lời này, hỏi Kim Thái á khẩu không trả lời được. Xác thật, từ biết Trịnh Thị biến thành lệ quỷ lúc sau, cái kia tòa nhà hắn liền không còn có trở về qua, bởi vì phía trước hắn tìm đại sư nói Trịnh Thị biến thành địa phương linh, chỉ cần hắn không trở về tòa nhà, Trịnh Thị liền sẽ không có hại hắn cơ hội. Cho nên, ngươi căn bản không có tự trách quá, ngươi là sợ hại đúng không? Trịnh Thị thân thể tại chỗ không có động, cổ lại như là kéo điều giống nhau duỗi dài, mặt trực tiếp dối tới rồi Kim Thái trước mắt đi, ngươi là sợ hãi ta giết ngươi, cho nên ngươi mới nói như vậy. Ngươi có phải hay không cho rằng ta còn như là từ trước như vậy ngốc? Ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng ngươi. Ta... Kim Thái ánh mắt né tránh, không dám cùng Trịnh Thị đối thượng. Một cổ nước tiểu tao vị nhanh chóng ở trong phòng tràn ngập mở ra, hắn thế nhưng là trực tiếp dọa nước tiểu. Đang lúc Trịnh Thị chuẩn bị lại đến cái tàn nhẫn đến hù dọa Kim Thái khi, chỉ thấy Kim Thái bỗng nhiên hướng tới nàng giơ lên tay. Đi tìm chết đi. Thiện nhân. Một đạo phù chú hung hăng đến đánh vào Trịnh Thị chán thượng. Tức khắc, Trịnh Thị chán liền bốc lên khói nhẹ, nó trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Thân thể về phía sau bay nhanh lùi lại mấy thước. Kim Thái sân cái này không đương, lại chạy nhanh đem gối đầu phía dưới phủ chú toàn bộ lấy ra tới. Trình thị chán bị kia phù chú lực lượng cấp ăn mòn ra một cái động, ngay cả thân hình đều có chút trong suốt, có thể thấy được bị thương không nhẹ. Kim Thái nhìn trình thị ôm đầu không được kêu thảm thiết, khóe môi gợi lên một mặt ý cười, tiện nhân, ngươi thật đúng là cho rằng ta liền sẽ chờ ngươi đến giết ta, nhậm ngươi sâu xé. Hắn người này từ trước đến nay là thích làm hai tay chuẩn bị. Liền tính kia đại sư nói cho hắn, trình thị thành địa phương linh, hắn vẫn là lo lắng vạn nhất ra chẳng huống, trình thị sẽ chạy ra. Cho nên, hắn hoa số tiền lớn mua mấy chương phụ chú, ngày thường ra cửa mang ở trên người, ngủ thời điểm liền đặt ở gối đầu phía dưới. Không nghĩ tới, hắn lo lắng biến thành hiện thực. Càng không nghĩ tới, này phụ chú uy lực cư nhiên như vậy đại. Trình thị nghe vậy, đôi mắt đổ máu nhìn về phía Kim Thái. Chương 395 cứ như vậy, ta còn như thế nào báo thù? Trên người đau nhức không ngừng nhắc nhở trịnh thị nàng sinh thời tao ngộ như thế nào tra tấn, nó cặp mắt kia thực mau chảy ra huyết lệ, cùng loạn giận dữ hét, Kim Thái, ta muốn ngươi mệnh. Lúc này trịnh thị nguyên hình tất lộ, phía sau bay múa tóc dài thẳng đến Kim Thái mà đến, hình như là có thể đem Kim Thái bao quanh quấn quanh giống nhau, gắt gao trói buộc Kim Thái cổ. Từng cây tóc cuốn lấy Kim Thái cổ, dần dần buộc chặt, làm Kim Thái thực mau liền không có biện pháp thuận lợi hô hấp, trong miệng không ngừng thở hổn hển thẳng thở hổn hển, nghẹn đến mức một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ra sức muốn ném ra Trình Thị. Trình Thị nước mắt bị máu tươi sở thay thế được, nó giận từ tâm sinh, cơ hồ hận không thể hiện tại liền vặn gãy Kim Thái cổ. Nhưng mà, cùng Ôn Ngọc Nhuyễn Chi ra nước định, vẫn là làm Trình Thị vẫn duy trì sở thừa không nhiều lắm lý trí, không ngừng gào giống. Không nghĩ phải bị cừu hận cắn nuốt lý trí, do đó vi phạm ước định. Kim Thái đã sắp không thở nổi, hắn phiếm xem thường, giơ tay vung lên chi gian, một đạo phù chú liền dán ở trịnh thị tóc dài thượng. Oeng! Chỉ nghe được một tiếng nổ vang vang lớn, hừng hực liệt hỏa ở nháy mắt hiện lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem trịnh thị sở cắn nuốt, theo nó sợi tóc một đường chiều thượng, cuối cùng bậc lửa nó hôn phách. Nha a a! Thê lương kêu thảm thiết ở trong trời đêm quanh quẩn, Trình thị bị thiêu hồn phách dần dần trong suốt, nổi cơn điên dường như thét to, ta sẽ không tha ngươi, Kim Thái, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi mệnh. Kim Thái dùng sức ho khăn lên, hắn lúc này một phen nước mũi một phen nước mắt, sau đó giật mình nhìn về phía bị ngọn lửa cắn nuốt Trình thị, đồng nhiên liền đắc ý lên, ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Xem lão tử không đồng nhất đem lửa đốt ngươi, xem ngươi còn thế nào lão tử báo thù. Khi nói chuyện, Kim Thái giơ tay vùng, một khắc đạo phù chú liền lần thứ hai hướng tới Trịnh thị nơi phương hướng bay tới. Trịnh thị trơ mắt nhìn một màn này ở trước mắt trình diễn, đáy mắt chỗ sâu trong nhảy lên cao nổi lên mãnh liệt không cam lòng. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo thanh phong chen chúc mà đến, giống như cam lộ dập tắt Trịnh thị trên người hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Trịnh thị không thể tin được chính mình cư nhiên được cứu trợ, nó chưa tới nhớ rõ ý thức được đã xảy ra cái gì. Hồn phách cũng đã bị Lam Yến Trầm bắt lấy. Ôn Ngọc Nhuyễn bên này giơ tay vung lên, trong tay càn khôn côn tạp nát phù chú, quay đầu hướng tới hai người hô, đi mau. Kim Thái mắt thấy phù chú ở Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay bị đánh nát thành trăng giấy, lập tức giật mình trợn tròn đôi mắt, muốn ngăn lại hai người, nơi nào tới tiểu quỷ, cho ta đứng lại. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm xông tới trước đều dùng miếng vải đen che lại bọn họ dung mạo. Cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn không cần lo lắng chính mình sẽ bị Kim Thái phát hiện, lập tức lấy ra trong tay háo dược bình vung, trong bình bột phấn liền khuynh đảo ở Kim Thái trên người. Kim Thái không cẩn thận hút vào kia thuốc bột lúc sau, liền bắt đầu hoàn toàn không chịu khống chế điên cuồng đánh hát xì. Áp đi! Áp đi! Các ngươi cho ta đứng lại! Áp đi! Kim Thái điên cuồng đánh hát xì, đánh mất hành động năng lực đồng thời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm mang theo Trịnh thị rời đi. Bên này, ba người một đường trốn ra Kim Phủ, đi tới một chỗ không người hẻm nhỏ. Lam Yến Trầm mới buông xuống Trịnh thị liền thê thảm vô cùng ngã xuống trên mặt đất. Khu khu khu, Trịnh thị vô lực ho khăn lên, chỉ thấy nó trên người toàn bộ đều là bỏng, lúc này đầy mặt đau khổ, không ngừng gạt lệ nghẹn ngào, đáng chết Kim Thái, thật là giảo hoạt. Cứ như vậy, ta còn như thế nào báo thù? Chương 396 ta thật sự gặp quỷ. Trình thị bỗng nhiên cảm giác được tuyệt vọng. Tưởng nó hao tổn tâm cơ, bất quá chính là vì được đến hôm nay cái này báo thù rửa hận cơ hội, chính là ai biết, kết quả là vẫn là giỏ che múc nước công dạ chẳng, không chỉ có không có thể vì chính mình báo thù, ngược lại còn bị Kim Thái cái kia tiểu nhân cấp đả thương. Không quan hệ, lần này không có thể thành công, chúng ta còn có tiếp theo. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn tuyệt vọng Trịnh Thị, ngữ khí trầm dai nói. Mà Trịnh Thị nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn nói, còn lại là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, tựa hồ là không thể tin được hỏi ngược lại, ngươi còn nguyện ý lại cho ta một lần cơ hội. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn gật đầu, Trịnh Thị lập tức cảm động khóc lóc nỉ non, liền kém cấp Ôn Ngọc Nhuyễn quỳ xuống, ô ô ô, đa tạ tiểu thư đại ân đại đức. Tuy rằng muốn báo thù, nhưng là ngươi hiện tại hồn phách bị hao tổn, ta trước đem ngươi đặt ở dưỡng linh bình nội, ngươi chậm rãi dưỡng hồn, ta cũng nghĩ cách ứng phó một chút Kim Thái sau lưng cái kia âm dương thuật sĩ. Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ tới vừa rồi Kim Thái sử dụng phụ chú. Kia phụ chú hiệu quả cường đại, có thể thấy được Kim Thái khẳng định còn nhận thức thực lực cường hãn âm dương thuật sĩ. Mà bọn họ hôm nay không có thể thành công, khẳng định đã rút dây động rừng, đêm mai Kim Thái khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận phòng bị bọn họ. Vì thế, bọn họ cũng đến tưởng cái biện pháp đối phó Kim Thái mới được. Trịnh Thị đương nhiên không có ý kiến. Hiện tại nàng hoàn toàn nghe theo Ôn Ngọc Nhuyễn mệnh lệnh, Ôn Ngọc Nhuyễn làm nó làm gì nó liền làm gì, lúc này lập tức chui vào dưỡng linh trong bình. Ôn Ngọc Nhuyễn ở dưỡng linh bình thượng dán lên một lá bùa, có thể càng tốt giúp Trịnh Thị khôi phục hồn phách. Thấy sắc trời đã sắp phóng lượng, Lam Yến Trầm chủ động đề nghị nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về. Hảo! Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, cùng Lam Yến Trầm kết bạn về nhà. Sau đó trở về từng người phòng nghỉ ngơi. Kim phủ bên này, Kim Thái còn lại là đã chịu cực đại kinh hách, hắn sợ Trịnh Thị còn sẽ ngóc đầu trở lại, lăng là cầm dư lại phụ chú, trận tròn đôi mắt làm chờ tới rồi hừng đông cũng không dám ngủ, chờ đến nắng sớm tảng sáng, hắn không nói hai lời khiến cho thủ hạ người bị xe. Mau, đi, đi linh bà từ nơi đó. Ngồi xuống lên xe sau, Kim Thái ngay cả vội phân phó nói, Sa Phu thấy Kim Thái cấp hình như là bị cẩu liễn dường như, lập tức cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh quất đánh phía trước con ngựa, lên Kim Thái hướng tới kinh đô trên đường, một chỗ tên là Thiên Tưởng Quán âm dương cửa hàng mà đi. Thiên Tưởng Quán, ở kinh đô cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nơi này quán chủ Linh Bà Tử nghe đồn đã có 130 hơn tuổi hạ, tinh thông âm dương thuật, sẽ tính tinh tượng, định càn khôn, liếc mắt một cái liền có thể đoạn người trước sau hơn 30 năm vận thế. Chỉ cần là tiền đúng chỗ, đó là hữu cầu tất ứng, không gì làm không được. Mà Kim Thái hôm qua đánh ngã Trịnh Thị những cái đó phụ chú, đó là hắn hoa số tiền lớn, từ Linh Bà Tử bên này cầu tới. Nay sáng tinh mơ, Kim Thái đến thời điểm, Thiên Tưởng Quán còn không có mở cửa. Kim Thái không rảnh lo khai không mở cửa, ba bước cũng hai bước đi lên trước, giơ tay liền bắt đầu quang quang phá cửa, mở cửa nột. Mở cửa nột. Linh Bà Tử, ta biết ngươi ở nhà. Đại buổi sáng gọi hồn đâu? Nhắm chặt đại môn truyền đến tiểu môn đồng bất mãn thanh âm, hắn tá trong môn bản tử, mở cửa vừa kéo Kim Thái kia một bộ chết mẹ mặt, giận sôi máu, ngươi sáng sớm tới gõ cái gì gõ, không gặp còn không có mở cửa sao? Ta có việc gấp. Kim Thái mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch nói, ta thấy quỷ, ta thật sự gặp quỷ. Ta yêu cầu Linh Bà Tử giúp ta trả quỷ, xài bao nhiêu tiền đều được. Chương 397 ra bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Tiểu môn đồng thấy Kim Thái mãn nhãn tơ máu, thần sắc điên cuồng trong lúc nhất thời cũng có chút bị hắn này làm cho người ta sợ hãi biểu tình sợ dọa đến, ngươi không phải Kim lão bản sao?